hàn quang hắt vấy mà ra, trực tiếp chém giết vì kia muốn sống Hoàng Tuyền môn đệ tử. Kiếm tông đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị đối địch. Diệp Hạ cao giọng ngôn ngữ nói. Trong khoảnh khắc, kiếm tông đệ tử tụ tập cùng một chỗ tạo thành đối địch trận hình. Chu Kình Hoàng trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn xem khép lại thành trận hình kiếm tông đệ tử. Nói ra, có chút ý tứ. Một đám không biết sống chết sâu kiến. Cho dù là các ngươi tụ tập lại có thể thế nào. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đối mặt với Chu Kình Hoàng to lớn uy thế. Đạo tông đệ tử, Hoàng Tuyền môn đệ tử, Địa Tàng môn đệ tử, thậm chí là La Sát môn cao thủ, hoặc là tự giết lẫn nhau, hoặc là chém giết không phải đệ tử bản môn, bắt đầu chém giết. Nhìn trước mắt giết chóc, Chu Kình Hoàng trong thần sắc vô cùng hưởng thụ. Có người muốn còn sống, liền muốn có người chết. Kiếm tông đệ tử tụ tập cùng một chỗ, bốn phía đề phòng môn phái khác đánh lén. Chu Kình Hoàng ánh mắt rơi vào kiếm tông đệ tử trên thân, có chút nhíu mày, quay người nhìn về phía Chu Bảo Đế, nói ra: "Ngươi đi giải quyết những người kia đi." Chu Bảo Đế trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: "Mời tiên tổ nhìn xem là được." Thân thể khẽ động, Chu Bảo Đế thân thể lướt đi, cường hoành uy thế càn quét mà ra, xông về phía kiếm tông đệ tử. Lập tức, Triệu Giai, Diệp Hạ đám người thần sắc không khỏi biến đổi. Nội lực càn quét mà ra, riêng phần mình sử xuất mạnh nhất chiêu thức, đón lấy Chu Bảo Đế. Từng đóa sắc bén hoa sen ở trong hư không hiển hiện, lít nha lít nhít. Đây là Diệp Hạ sát chiêu. Lô hỏa kiếm phía trên, tựa như núi lửa phun trào nham tương, uy thế vô cùng cường hoành, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Đây là Triệu Giai sát chiêu. Một kiếm chém vào mà xuống, bá đạo vô song. Đây là Kim Xuyên sát chiêu. Hơn 10 đạo cường hoành chiêu thức càn quét hướng Chu Bảo Đế. Chu Bảo Đế trong thần sắc lộ ra một tia hung lệ, hai tay khẽ động, cường hoành uy thế bạo phát đi ra. Một đám thứ không biết chết sống, một đạo trào phúng chi ngôn phun ra, cường hoành uy lực quét sạch tứ phương. Triệu Giai bọn người bay tán loạn mà ra, thân thể đứng vững. Cường đại hấp xả chi lực từ trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, một thanh kiếm lập tức bay vào Chu Bảo Đế trong tay. Một kiếm đâm ra, Chu Bảo Đế trực tiếp chém vào hướng Độc Cô Thần. Chu Kình Hoàng xuất hiện để hắn cảm giác được ngoài ý muốn, nhưng cũng là trong lòng sinh ra một tia chờ mong. Có Chu Kình Hoàng tồn tại, hắn muốn thành lập Đại Ly cổ quốc nguyện vọng chính là có thể thực hiện. Như thế đến nay, Độc Cô Thần chính là trở thành trong mắt của hắn đâm. Độc Cô Thần không ngoại trừ, chính là sẽ uy hiếp được địa vị của hắn. Dứt khoát thừa dịp Chu Kình Hoàng còn chưa phát hiện tình huống như thế nào thời điểm một kiếm giết Độc Cô Thần. Kiếm nhanh như thiểm điện. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng, cường đại nội lực rót vào đến Phong Lộ kiếm bên trong, sắp chết một kích. Chu Bảo Đế trong đôi mắt dần hiện ra một tia nghiền ngẫm. Keng một đạo thanh âm dồn dập truyền ra, Phong Lộ kiếm lăng ra ngoài. Chu Bảo Đế kiếm trong tay đâm về Độc Cô Thần cổ họng. Đang lúc này một thân ảnh thoáng hiện mà qua, ngăn tại Độc Cô Thần trước người. Đâm về Độc Cô Thần kiếm đâm vào đến vai của hắn bên trong. Lưới kiếm sắc bén cùng xương cốt không ngừng ma sát suy suy rung động, khiến người ta cảm thấy kinh hãi nhục chiến. A Kim Xuyên phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Độc Cô Thần trong thần sắc không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Thân thể đột nhiên vọt lên, song trưởng đột nhiên hướng phía trước đánh ra. Chu Bảo Đế trong thần sắc cũng là lộ ra một tia chấn kinh, chợt càng hung hiểm hơn chiêu thức bộc phát ra, thẳng đến Độc Cô Thần cổ họng. Độc Cô Thần thân thể không ngừng lui về, không ngừng né tránh. Chu Bảo Đế một mực gắt gao khóa chặt Độc Cô Thần, không chết không thôi. Một đạo thiền trưởng bỗng nhiên khẽ động, đỡ được Chu Bảo Đế kiếm. Tựa như là to như cột điện Thích Nguyên xuất hiện tại Độc Cô Thần trước người. Chu Bảo Đế thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn xem ngăn tại trước người Thích Nguyên, trầm giọng nói ra: "Ngươi là đi tìm cái chết sao?" Thích Nguyên lắc đầu, nói ra: "Ta là tới cứu người, cũng tới sư phụ thanh lý môn hộ." Chu Bảo Đế cười cười, nói ra, buồn cười, buồn cười a, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó ta sao? Thích Nguyên chậm rãi nói ra, trong tay của ta thiền trượng đủ để đối phó ngươi. Chu Bảo Đế trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh, nói ra, tới đi. Lại nhiều phí miệng lưới không có chút nào ý tứ, đánh rồi mới biết. Ngôn ngữ rơi xuống một nháy mắt, Chu Bảo Đế kiếm khoét ra vô số đóa lăng lệ kiếm hoa, bao phủ hướng Thích Nguyên. Thích Nguyên phát ra gầm lên giận dữ. Thiền trưởng phía trên bá đạo lực đạo lập tức chảy ra đến, trực tiếp ngang ngược đánh tới hướng Chu Bảo Đế kiếm. Cường hoành bá đạo lực đạo trực tiếp đem Chu Bảo Đế một chiêu phá giải mà đi. Chu Bảo Đế sắc mặt trầm xuống, kiếm trong tay chiêu càng thêm lăng lệ. Thích Nguyên cũng là không có trực tiếp đón lấy, trong tay kéo lấy thiền trưởng hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi. Chu Bảo Đế thần sắc trầm xuống, thay đổi đảo ngược, chuẩn bị đối Độc Cô Thần ra tay. Thế nhưng là tại hắn muốn xuất thủ thời điểm, lưng về sau truyền đến lăng lệ hàn phong, thiền trưởng mang cùng cường hoành uy lực nện xuống, rơi vào đường cùng. Chu Bảo Đế không thể không quay người ứng đối. Trải qua phía dưới, Chu Bảo Đế căn bản không làm gì được Thích Nguyên. Thích Nguyên nhìn như chiêu thức bá đạo vô song, kỳ thực lại là mỗi lần đều tại phòng ngự. Phanh thiền trưởng nện ở trên trường kiếm, Chu Bảo Đế kiếm trong tay run không ngừng. Thích Nguyên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, thực lực của ngươi cũng bất quá là như thế thôi. Chu Bảo Đế thần sắc trở nên vô cùng hung áp, nhìn chăm chú lên Thích Nguyên, nói ra, ngươi cảm thấy ta không phát hiện được ngươi mục đích sao? Ngươi là tại kéo lấy ta. Thế nhưng là thì tính sao đâu, ta hiện tại chính là giết ngươi, sau đó lại đi giải quyết những cái kia phiền phức. Thân thể khẽ động, cường hoành uy lực bộc phát ra, trường kiếm trong tay đột nhiên bật nát, hóa thành dày đặc mảnh vỡ, nổ bắn ra mà ra, tập sát hướng Thích Nguyên. Ông trầm muộn thanh âm truyền ra, Thích Nguyên cường hoành khí cơ lưu chuyển lên, Phật đồ kim thân phía trên chói mắt quang mang bạo phát đi ra. Thiền trưởng lắc một cái, quét ngang mà ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 66 chương 1287 Phật vực quét ngang mà ra. Thiền trưởng phía trên, cường hoành vô song uy lực bạo phát đi ra, thẳng đến Chu Bảo Đế cổ họng. Trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, Chu Bảo Đế kiếm trong tay lay động, ngang nhiên chấn vỡ, vô số lăng lệ mảnh vỡ lập tức bộc phát ra, càn quét hướng Thích Nguyên, uy lực bá đạo vô song. Run rẩy phía trên cuồng bạo khí lãng cuồn cuộn lấy, đem cuốn tới mảnh vỡ phá hủy, lấy núi lở chi thế đè xuống. Chu Bảo Đế phát ra hét dài một tiếng âm thanh, song thanh khẽ động, hảo đáng nội lực càn quét mà ra. Vừa sải bước ra, liên tục đi lại, hung áp kình phong lập tức bộc phát ra, trực tiếp lấy ngang ngược tư thái chụp về phía thiền trưởng. Lão hổ không phát uy, ngươi coi ta là con mèo bệnh a? Một đạo ngôn ngữ truyền ra, Chu Bảo Đế song trưởng bên trong cường đại vô song uy lực phát tiết ra. Thích Nguyên thân thể không khỏi hướng về sau trượt lui mà đi, trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Thích Nguyên nhìn chăm chú lên Chu Bảo Đế, kim thân phía trên Phật quang càng thêm chói mắt. Ha ha, ta nói qua, ngươi là đang tìm cái chết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Chu Bảo Đế thân thể đột nhiên hướng phía trước xông ra, toàn thân khí cơ lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, một quyền ném ra, thiền trưởng hoành ngăn tại trước người. Thích Nguyên lựa chọn vững vàng đón đỡ lấy một quyền này, thân thể lần nữa hướng về sau rút lui mà đi. Thích Nguyên trong thần sắc hiện ra một tia huyết sắc. Thích Húc thân thể xuất hiện sau lưng Thích Nguyên, hai tay rơi vào Thích Nguyên trên lưng, nhu hòa lực đạo bạo phát đi ra, trợ giúp ổn định thân thể. Sư đệ nói cho ta biết, để chúng ta kéo. Thích Húc thấp giọng nói. Thích Nguyên gật gật đầu, nói ra, gia hỏa này rất mạnh, cho dù là ta có kim cương thân tương hộ, cũng là rất khó ứng đối. Thích Húc chậm rãi gật gật đầu, nói ra, sư phụ thường thường nói cho ta, đọc vạn quyển sách không bằng đi nhìn dặm đường. Sư huynh ngươi tại một bên lược trận, ta thử trước một chút thực lực của ta đến cùng như thế nào. Thích Nguyên trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Nói ra, sư đệ, ngươi thế nhưng là chưa từng có. Thích Húc đánh gãy Thích Nguyên ngôn ngữ, nói ra, sư huynh, ngươi yên tâm. Thích Nguyên gật gật đầu. Thích Húc trong thần sắc ý cười lập tức biến mất. Bước ra một bước, cường hoành khí cơ lập tức bạo phát đi ra. Từng đầu kim sắc khí cơ tựa như là lăn lộn cử long, tản mát ra uy thế cường đại. Hai tay ôm tròn, sáng chói kim quang từ trong lòng bàn tay tự nhiên mà sinh. Một đạo ấm từ trong lòng bàn tay của hắn sinh ra, chậm rãi hướng phía trước đẩy ra. Trong chốc lát, kia một đạo ấm tại vô hạn phóng đại. Trong chốc lát hóa thành một tòa nguy nga trùng điệp sơn nhạc. Lăng lệ khí tức lập tức từ sơn nhạc bên trong phát ra. Chu Bảo Đế ánh mắt không khỏi ngưng tụ, trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Nhìn xem kia từ trên trời giáng xuống sơn nhạc, lấy không thể nghe thấy thanh âm nói ra. Làm sao có thể? Trong chốc lát, kia một tòa núi cao lần nữa tăng vọt mấy phần. To lớn bóng ma bao phủ xuống, chấn sát mà xuống. Chu Bảo Đế trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, hai tay khẽ động, hảo đáng nội lực lập tức càn quét mà ra. Kim cương nâng tháp, Chu Bảo Đế trong hai tay uy thế cường đại bộc phát ra, đem kia rơi xuống sơn nhạc nâng lên. Thích Húc thân thể khẽ động, đột nhiên đứng thẳng kia to lớn sơn nhạc phía trên. Sơn nhạc lập tức hướng xuống rơi xuống mấy phần. Chu Bảo Đế thần sắc không khỏi biến đổi, hai tay khẽ động, song huyền đột nhiên ném ra. Phanh, to lớn sơn nhạc lập tức run lên, sơn nhạc lập tức vỡ nát. Thích Húc thân thể rơi xuống. Một trường vỗ rơi mà xuống. Tiếng gió bén nhọn lập tức từ dưới bàn tay sinh ra. Cửu trọng trấn ngục trường. Một trường rơi xuống uy thế cường đại tựa như là bạo phát đi ra hồng thủy càn quấy. Chu Bảo Đế thần sắc trở nên rất là khó coi, thân thể khẽ động, hướng phía cách đó không xa lao đi. Mạnh nổ uy thế đem nó thân thể bao phủ. Uy lực to lớn tại lưng phía trên nổ tung. Một cỗ không cách nào khống chế lực lượng rơi vào lưng của hắn phía trên. Thân thể hướng phía trước khuynh đảo. Một hơi máu phun ra ngoài. Chu Bảo Đế lướt đi thân thể lập tức ra tốc mấy phần. Thích Húc thân thể đứng vững. Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Ngươi thế mà đem không trọn vẹn công pháp tu luyện thành công. Chu Bảo Đế trong thần sắc mang theo một tia kinh ngạc. Cực kỳ may mắn, những cái kia tàn tạ công pháp bị ta bù đắp. Thích Húc chậm rãi nói. Nhìn chăm chú lên Thích Húc, Chu Bảo Đế chậm rãi nói ra, nhìn đến chân chính yêu nghiệt thiên tài là ngươi. Thích Húc cười cười, nói ra, đọc sách nhiều, đầu tự nhiên là trở nên linh quang. Chu Bảo Đế trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Nói ra, võ đạo một đường không chỉ có riêng là dựa vào lấy đọc sách cùng đầu linh quang liền có thể. Cần nhờ làm gì chắc đó. Một bước một cái dấu chân đến nền vững chắc. Tuyệt không phải dựa vào đọc sách có thể giải quyết. Cho dù là ngươi tu luyện thành công không trọn vẹn công pháp, ngươi lại có thể thế nào? Thích Húc thần sắc rất là bình tĩnh. Nói ra, đánh thắng được hay không, thử mới có thể biết. Chu Bảo Đế trong đôi mắt dần hiện ra một tia hàn quang, nói ra, vậy ta liền để cho ngươi chết rõ ràng. Thích Húc gật gật đầu. Chu Bảo Đế vừa sải bước ra, trong thân thể khí thế mạnh mẽ bạo phát đi ra. Đồ Long ngang nhiên một trường vỗ rơi mà xuống. Thích Húc trong thần sắc ý cười lập tức biến mất. Một nháy mắt, cường hoành bàng bạc khí cơ lưu chuyển giữa thiên địa, liên tiếp tụng kinh âm thanh không ngừng vang lên. Bảo Đế thần sắc lập tức toát ra một tia chấn kinh. Nghe thấy lấy giữa thiên địa tụng kinh chi sắc, cảm nhận được giữa thiên địa tựa như thủy triều chen chúc đến uy áp. Bỗng nhiên ở giữa, Chu Bảo Đế phát hiện hết thảy trước mắt cũng thay đổi. Từng tỏa cao đại Phật Đà tượng nặng quay chung quanh tại chung quanh hắn. Hoặc là hai tay bắt ấn, hoặc là hai tay hợp thành chữ thập. Trong thần sắc lại là không không hai gây nên tản mát ra uy nghiêm khí tức. Tụng kinh âm thanh liên tục không ngừng truyền vào đến Chu Bảo Đế trong tai, để trong lòng của hắn trở nên vô cùng khó chịu. Giờ phút này hắn trở nên vô cùng nhỏ bé. Đứng ở trước người hắn cao đại Phật Đà tùy thời có thể lấy diệt sát hắn.

giữa hư không nhấc lên tầng tầng gợn sóng, kiếm khí càn quấy, đem thiên không phía trên mây trắng cắt chém vỡ nát. Lần này thế nhưng là có náo nhiệt nhìn, ta rất chờ mong a. Quế Viên chậm rãi nói. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 66 chương 1289 12 thanh kiếm hai chu kình hoàng nhìn xem mình khí cơ biến thành hai kiếm bị Lý Kỳ Phong phá hủy. Trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Không còn nóng lòng xuất thủ. Tương phản chính là trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nói ra. Ngươi điều khiển cách này 12 thanh kiếm bên trong. Có 8 thanh kiếm là thuộc về ta. Ngươi cảm thấy ngươi điều khiển sao? Lý Kỳ Phong cười nói ra. Hảo kiếm thông nhân tính. Ngươi có thể thử một chút. Bọn chúng đến cùng là nghe lời ngươi. Vẫn là ta có thể điều khiển. Chu Kình Hoàng cười khẽ vuốt cằm, bàng bạc mà thâm thúy kiếm ý bén nhọn bộc phát ra. Trong nháy mắt Lý Kỳ Phong đều là rõ ràng cảm nhận được mình điều khiển cái này 12 thanh kiếm đều là bị vô tận uy áp. Nhất là xuân hạ thu đông. Phong vũ lôi điện tám kiếm kịch liệt run rẩy, kiếm khí bốn phía. Khí tức trở nên vô cùng hỗn loạn. Tựa hồ muốn thần phục. Phải quỳ ngã xuống đất. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Dưới đất trong mật thất lúc, hắn đem Chu Kình Hoàng lưu tại tám kiếm phía trên khí cơ toàn bộ xóa đi. Nhưng mặc dù là như thế, cái này tám kiếm gặp được Chu Kình Hoàng thời điểm vẫn là có chút thần phục chi ý. Trong thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Cường đại kiếm ý cũng là bộc phát ra. Trong đôi mắt, kim sắc tiểu kiếm run rẩy, tản mát ra chói mắt kim quang. Lập tức 12 thanh trường kiếm bên trong, liên tiếp kiếm minh âm thanh vang lên. Thanh âm thanh thúy mà to rõ, mang theo không khuất phục ý chí. Lý Kỳ Phong hướng phía trước bước ra một bước. Trong chốc lát, càng cao hơn càng kiếm minh âm thanh truyền ra. 12 thanh kiếm toàn vẹn khẽ động. Kiếm khí lưu truyền. Tự thành một thể 12 thanh kiếm. Tản mát ra riêng phần mình khác biệt uy lực. Cho người ta khác biệt áp lực. Chu Kình Hoàng thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn xem tản mát ra tranh vanh uy thế Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt lộ ra một tia chấn kinh. Nói ra. Ngươi thế mà triệt để thu phục cái này 8 thanh kiếm. Bọn chúng thế nhưng là ta hao phí vô số tâm huyết tạo ra đồ vật. Lại là không nghĩ tới thế mà bị ngươi nhặt được đại tiện nghi. Lý Kỳ Phong nói ra. Không phải ta nhặt được đại tiện nghi. Là ngươi trước từ bỏ bọn chúng. Sau đó bọn chúng mới là từ bỏ ngươi. Chu Kình Hoàng cười cười. Nói ra. Đây cũng là không sao. Năm đó ta có thể khổ tâm luyện chế 8 chuôi. Còn có thể luyện chế càng nhiều kiếm. Tặng cho ngươi lại có làm sao. Lý Kỳ Phong nói ra. Được. Chu Kình Hoàng sắc mặt trầm xuống. Rộng lượng áo bào lập tức nâng lên. Bay phất phới. Lần này ta để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì là cao thủ chân chính? Đột nhiên trong lúc đó cường đại huyết vực triển khai, đem Lý Kỳ Phong bao khỏa trong đó. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong chính là rõ ràng cảm nhận được ngoại lai cường đại áp lực. Vực sao? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng hỏi. Chu Kình Hoàng thanh âm băng lãnh nói ra. Không sai. Đây mới thật sự là vực. Uy lực của nó tuyệt không phải trước ngươi gặp phải có thể so sánh được. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, vãn bối ngu muội cũng là tu luyện ra vực, còn xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Chu Kình Hoàng thần sắc không khỏi cứng đờ. Trong chốc lát, kiếm khí đầy trời càn quét mà ra. Che khuất bầu trời lợi kiếm xuất hiện tại thiên không bên trong. Lấy tồi khô lạp hủ tư thái xuất hiện tại trong huyết vực. Chu Kình Hoàng thần sắc trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi, có vẻ hơi cứng ngắc. Chậm rãi nói ra, kiếm vực. Vì cái gì ngươi có thể âm thanh nhỏ bé không thể nghe thấy? Chu Kình Hoàng trong nội tâm có ghen tị ta phát cuồng. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Trong huyết vực cường đại sóng máu lập tức nhấc lên. Ngang ngược đập hướng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Tâm ý khẽ động. Che khuất bầu trời kiếm gào thét mà tới. Đón lấy kia to lớn sóng máu. kiếm khí sắc bén trực tiếp đem sóng máu cắt chém vỡ nát. Chu Kình Hoàng hai tay khẽ động, cường hoành khí cơ lập tức hóa thành sắc bén kiếm, hiện lên ở bên người. Lợi kiếm tại khí thế mạnh mẽ dẫn sắt phía dưới, vây quanh Chu Kình Hoàng thân thể không ngừng chuyển động. Cùng lúc đó càng cường đại hơn uy áp từ trong huyết vực bạo phát đi ra, giống như là một tòa như núi lớn đặt ở Lý Kỳ Phong lưng phía trên. Thân thể có chút run rẩy, lưng ầm ầm có chút uốn lượn, trong đôi mắt hiện ra kiếm nhỏ màu vàng kim càng thêm cường hoành. Lý Kỳ Phong cắn chặt răng, đứng thẳng người. Một đạo thép dài âm thanh truyền ra, Lý Kỳ Phong đứng thẳng người. Cường hoành mà kiên quyết kiếm ý bạo phát đi ra, trực tiếp đem huyết địa uy áp mạnh mẽ triệt tiêu. Vừa sải bước ra, 12 thanh kiếm nhao nhao bay đến Lý Kỳ Phong trước người. Hai tay khẽ động, 12 thanh kiếm lập tức hướng phía nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt này, những cái kia kiếm khí biến thành lợi kiếm cũng là theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp, tựa như là đại giang tại nhấp nhô. Chu Kình Hoàng sắc mặt trầm xuống, bên người lưu chuyển kiếm đột nhiên khẽ động, hướng phía trước xông ra, uy thế kinh người. Mấy hơi ở giữa, song phương kiếm có tựa như là hướng phía trước nhấp nhô chiều đầu, mãnh liệt đụng vào nhau. Một thanh tiếp muốn một thanh kiếm đang không ngừng biến mất. Cùng lúc đó một thanh tiếp một thanh kiếm lại tại không ngừng diễn sinh. Trùng điệp uy thế tựa như là mạch nước ngầm đồng dạng dung nhập vào giữa hư không. Lý Kỳ Phong cùng Chu Kình Hoàng mặt đối mặt đứng vững. Lý Kỳ Phong hai tay tự nhiên rủ xuống, trong thần sắc vẻ mặt ngưng trọng vô cùng rõ ràng. Chu Kình Hoàng chắp tay sau lưng trong thần sắc lộ ra rất là thản nhiên. Nhìn xem Mạn Thiên Phi Vũ lợi kiếm, Độc Cô Thần trong thần sắc không khỏi toát ra một tia chấn kinh. Đây chính là phụ thân một mực chờ mong Vực Sao Tông Chủ, tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh. Căn bản không phải chúng ta có thể đuổi theo bên trên. Kim Xuyên trầm giọng nói. Thích Húc nhìn chăm chú lên thiên không bên trong lưu chuyển lợi kiếm, trong thần sắc cũng là chấn động vô cùng, chậm rãi nói ra, cái này thật sự là để người quá khó mà tin. Hắn kiếm vực so với ta càng thêm lợi hại, càng thêm cường hoành. Quế Viên trong thần sắc lộ ra rất là hài lòng, nói ra, hắn cho tới bây giờ liền không có khiến ta thất vọng qua. Thích Húc nói ra, sư để ngươi để chúng ta kéo lấy nó, mục đích chính là vì chờ hắn. Quế Viên gật gật đầu, nói ra, không sai, ta một mực chờ đợi đợi hắn. May mắn là hắn quả nhiên là không khiến ta thất vọng. Thích Húc gật gật đầu, nói ra, có thể tu luyện ra vực người, nhất định không phải có một người đơn giản. Quế Viên cười cười, không có nói nhiều. Chu Bảo Đế trong thần sắc, vẻ hung lệ không thấy mảy may. Tương phản đôi mắt của hắn bên trong, túc sát chi ý càng sâu. La sát môn cao thủ bắt đầu hướng phía Chu Bảo Đế hội tụ. Chu Bảo Đế trong thần sắc lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, nói ra, đem người không liên quan toàn bộ giết. La sát môn cao thủ không có chút nào do dự, bắt đầu hành động. Đạm Đài Minh Kính từ chỗ rất xa bay lượn mà đến, một thân váy dài trắng theo gió mà động, một đầu tóc dài đen nhánh có vẻ hơi lộn xộn, lại là nhiều mấy phần cách khác khí chất, tựa như là từ cửu thiên bên trên đi xuống tiên nữ. Không linh khí chất để người không khỏi có chút say mê. Nhìn xem từ xa đến gần thân ảnh, Chu Bảo Đế trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 66 chương 1290 12 thanh kiếm ba, còn tưởng rằng ngươi trốn đi không dám xuất hiện. Chu Bảo Đế chậm rãi lên tiếng nói. Đạm Đài Minh Kính cười cười, nói ra, nhìn đến ngươi vẫn là không hiểu rõ ta. Ta sao lại làm ra như vậy khinh thường sự tình? Chu Bảo Đế hai mắt nheo lại, nhìn chăm chú lên Đạm Đài Minh Kính, chậm rãi nói ra, mặc dù ta không hiểu rõ ngươi, nhưng là ta thế nhưng là thích ngươi cực kỳ a. Đạm Đài Minh Kính trong ánh mắt hàn quang không khỏi hiện hiện, nhìn chăm chú lên Chu Bảo Đế, lạnh giọng nói ra, ta và ngươi có hiệp nghị phía trước mà thôi, theo như nhu cầu, cái khác tâm tư tốt nhất vẫn là thu lại tốt. Chu Bảo Đế trong đôi mắt toát ra mãnh liệt tham lam chi sắc, chậm rãi nói ra, hiện tại thế nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Đạm Đài Minh kính trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, đừng tưởng rằng ngươi tu luyện thành Cửu Thiên Bất Tử Máu Đào Công liền là vô địch, ta có thể đem Cửu Thiên Bất Tử Máu Đào Công pháp truyền thụ cho ngươi. Tự nhiên là có được biện pháp đối phó ngươi. Ngươi không nên quá tự cho là đúng. Chu Bảo Đế nhìn chăm chú lên Đạm Đài Minh kính, muốn từ ánh mắt của nàng bên trong bắt được thứ gì. Thế nhưng là Đạm Đài Minh kính trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, giống như là một hồ nước đọng. Vô luận bên ngoài là mưa to gió lớn, cũng là không có mảy may gợn sóng. Mấy hơi về sau, Chu Bảo Đế trong thần sắc hiện ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, vừa rồi một phen ngôn ngữ bất quá là trò đùa thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Đạm Đài Minh kính sắc mặt bình tĩnh nói ra, tốt nhất thu hồi ngươi tiểu tâm tư, nếu không cuối cùng xảy ra sự tình cũng không phải ngươi có thể gánh nổi. Chu Bảo Đế cười gật gật đầu, nói ra yên tâm, sẽ không. Đỏ thắm chi sắc nhiễm thấu nửa bầu trời không. Cường hoành kiếm khí tựa như là đại dương mênh mông bên trong nhấc lên to lớn sóng biển, đem kia nhuộm đỏ đám mây cắt chém thành từng mảnh từng mảnh. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau bay ngược mà ra. 12 thanh kiếm tựa như là lưu tinh, bay trở về đến Lý Kỳ Phong bên người. Thân kiếm khẽ run, lôi kiếm phía trên còn dính nhuộm có chút vết máu. Chu Kình Hoàng thần sắc rất là âm trầm, thân thể lăng đứng ở giữa hư không, nhìn xem Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, còn có mấy phần quyết đoán, thế mà lấy của mình kiếm vực bài trừ ta huyết vực. Lý Kỳ Phong cười nói ra, tiền bối thực lực quả thực quá mạnh mẽ, ta làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ a. Chu Kình Hoàng trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, đã như vậy, như vậy ngươi ta chính là tại kiếm chiêu phía trên gặp cao thấp. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Chu Kình Hoàng hai tay khẽ động, cường đại hấp xả chi lực từ hai tay ở giữa bạo phát đi ra. Trong chốc lát, vô số đạo hàn quang bay vào đến Chu Kình Hoàng trong tay. Vậy cũng là ta vô chủ đao kiếm. Thậm chí có chủ đao kiếm cũng là tại kịch liệt run rẩy, tựa hồ muốn tránh thoát trói buộc, tiến vào Chu Kình Hoàng điều khiển bên trong. Long chiến vô giã, hai tay trầm xuống, hội tụ ở Chu Kình Hoàng trong tay đao kiếm đột nhiên khẽ động càn quét hướng Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, Lý Kỳ Phong cẩn thận cảm thụ được cuốn tới đao kiếm, lăng lệ uy thế khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Trong đôi mắt chiến ý vô cùng mãnh liệt. Đột nhiên trong lúc đó hiện lên ở Lý Kỳ Phong bên người 12 thanh kiếm bộc phát ra uy thế kinh người. Kiếm khí càn quấy, kiếm khí bén nhọn dũng động, tựa như là lăn lộn đại giang. Kiếm minh âm thanh truyền ra, uyên hồng bỗng nhiên khẽ động trùng sát mà ra. Huyền Long Thái Thương, Linh Khúc theo sát phía sau. Bốn kiếm tựa như là tề đầu tỉnh tiến chiều đầu tản mát ra uy thế cường đại. Giữa hư không tản mát ra lăng lệ đao kiếm không ngừng rơi xuống phía dưới, hoặc là nghiêng cắm vào nhập cát vàng bên trong, hoặc là nằm thẳng, hoặc là xuyên thẳng. Mấy hơi ở giữa, thiên không phía trên đao kiếm biến mất sạch sẽ. Bốn kiếm bên trong uy thế cũng là tiêu ma sạch sẽ. Bốn kiếm trở về. Xuân hạ thu đông, phong vũ lôi điện tám kiếm tề động. Một hơi, Lý Kỳ Phong tám kiếm sử xuất tám chiêu. Một chiêu uy thế mạnh hơn một chiêu, uy lực một chiêu mạnh hơn một chiêu. Tầng tầng uy lực lập tức điệp ra. Chu Kình Hoàng trong thần sắc lập tức toát ra một tia vẻ kiêng dè. Rộng lượng ốm tay áo lần nữa huy động, tựa như là roi sắt tử đồng dạng quật mà ra. Xuân kiếm bay ngược mà ra, hạ kiếm bay ngược mà ra. Đến phiên kiếm thứ ba thu thời điểm, rộng lượng ốm tay áo bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, tựa như là giày đặc hồ điệp tại nhẹ nhàng nhảy múa. Đông kiếm đến, Chu Kình Hoàng trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Một chỉ điểm ra, cường hoành uy lực tựa như là hồng thủy bạo phát đi ra. Đông kiếm phát ra một tiếng gào thét, bay ngược mà ra. Phong vũ lôi điện bốn kiếm giây lát đến, Chu Kình Hoàng trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Cái này bốn kiếm bên trong mang theo uy lực cường đại, cho dù là hắn cũng là cảm nhận được một tia áp lực. Chu Kình Hoàng thân thể bắt đầu hướng về sau lui về, mỗi một lần đều là phóng ra rất nhỏ bộ pháp, tốc độ rất nhanh. Hai tay nhanh chóng kích thích, hảo đáng nội lực không ngừng bộc phát ra. Bỗng nhiên ở giữa hai tay hướng xuống đè xuống. Phong vũ lôi điện bốn kiếm phía trên cường đại uy thế lập tức bị cưỡng ép xóa đi. Hướng phía cát vàng bên trong ngã quỷ mà đi. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi đến cùng có bao lớn năng lực. Gầm lên giận dữ phát ra. Chu Kình Hoàng hai tay ôm tròn. Uy thế cường đại lập tức bảo phát đi ra. Cưỡng ép khống chế phong vũ lôi điện bốn kiếm. Hướng phía Lý Kỳ Phong tập sát mà đi. Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh. Thân thể đột nhiên hướng phía trước xông ra. Trở về mà quay về tám kiếm trở về với hắn trong hai tay. Khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Dẫn sắt tám kiếm. Tại trong nháy mắt hình thành một thanh kiếm. Nhìn xem Chu Kình Hoàng, Lý Kỳ Phong chém xuống một kiếm. Đây là đơn giản nhất một chiêu, nhìn vô cùng phổ thông, thậm chí nhìn đều không có chút nào uy lực. Chu Kình Hoàng thần sắc lại là trở nên vô cùng khó coi. Lý Kỳ Phong một kiếm này thoạt nhìn là vô cùng đơn giản. Kỳ thực lại là ẩn chứa thiên biến vạn hóa sát chiêu. Trong nháy mắt này, Chu Kình Hoàng cải biến chủ ý, thân thể nhanh chóng hướng về sau thối lui. Tạm thời tránh mũi nhọn. Nhìn xem rút lui mà đi Chu Kình Hoàng. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt, chiến ý càng thêm nồng đậm, kiếm trong tay lần nữa biến hóa chiêu thức thẳng tắp đâm ra. Thiên La Bộ thôi phát đến cực hạn. Sắc bén mũi kiếm đạp tới Chu Kình Hoàng lồng ngực phía trên. Mũi kiếm đâm rách y phục của hắn, một giọt máu tươi lập tức chảy ra. Chu Kình Hoàng ánh mắt trầm xuống, hai tay khẽ động, ngang nhiên đánh ra. Thân kiếm run lên. Lý Kỳ Phong khí cơ cũng là nhận lấy thương tích. Chu Kình Hoàng sắc mặt bên trong lộ ra một tia âm trầm. Hai tay khẽ động. Hảo đáng nội lực lập tức tựa như lũ quét cuốn tới. Thuần túy nhất. Cường đại kiếm ý bộc phát ra. Hội tụ thành vì một thanh cường hoàng kiếm. Kiếm khẽ động. Lấy ngang ngược tư thái chém vào mà xuống. Sau một khắc tám kiếm phân tán. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Trên đầu đâm dây thừng đứt gãy. Một đầu tóc đen lập tức trở nên vô cùng lộn xộn, tùy ý tán lạc, khí cơ trở nên có chút hỗn loạn. Chu Kình Hoàng trong thần sắc lộ ra một tia dữ tợn, trầm giọng nói ra, có ta bản sự. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra, bản lãnh của ta còn rất nhiều đâu. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 66 chương 1291 12 thanh kiếm 4 rất không tệ. Nếu là cho ngươi thêm thời gian mấy chục năm rèn luyện, chỉ sợ kiếm pháp của ngươi sẽ viễn siêu tại trên ta. Đáng tiếc là ngươi sẽ không còn có cơ hội như vậy. Chu Kình Hoàng lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Thân thể đứng vững. Tựa như là một cây đâm thủng bầu trời trường thương. Trong đôi mắt kiếm nhỏ màu vàng kim đột nhiên biến mất. Thay vào đó là rào rạt thiêu đốt hỏa diễm. Ngọn lửa nhấp nháy. Lại là không có chút nào nhiệt độ. Có chỉ có cường hoành vô song chiến ý. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Bước ra một bước. Tám kiếm bay tán loạn bộc phát ra đáng sợ uy lực. Hướng phía Chu Kình Hoàng quyển giết mà ra. Chu Kình Hoàng thần sắc cứng lại. Đem cứng ép khống chế bốn kiếm tùng mở. Tay phải khẽ động. Một thanh kiếm bay vào đến trong tay của hắn. Kia là một thanh cực kỳ phổ thông kiếm. Trên mũi kiếm còn có mấy đạo khe. Cổ tay rung lên. Chu Kình Hoàng bắt đầu ứng đối Lý Kỳ Phong kiếm chiêu. Phong vũ lôi điện bốn kiếm lần nữa cướp đến Lý Kỳ Phong bên người. Tâm ý khẽ động. Bốn kiếm cùng vang lên. Bộc phát ra lăng lệ uy thế xông về phía Chu Kình Hoàng. Chu Kình Hoàng kiếm trong tay không ngừng huy động. Thần sắc của hắn bên trong vô cùng nghiêm túc. Giống như là một vị thư sinh tại cực kỳ dụng tâm cho người trong lòng của mình vẽ tranh. Người trên mũi kiếm mang theo khe cũng là không còn sắc bén kiếm ở trong tay của hắn lại là vô cùng cường hoành. Tại liên tục va chạm phía dưới. Không có chút nào bị hao tổn dấu hiệu. Hắn mỗi một chiêu đều là vô cùng hoàn mỹ. Vô cùng phù hợp. Có được có thể hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Lý Kỳ Phong khoảng cách Chu Kình Hoàng ước chừng là 100 bước. Giờ phút này, thần sắc của hắn tại vô cùng bình tĩnh, chậm rãi hướng phía trước đi về phía trước. Hắn không đi ra một bước, 12 thanh kiếm bên trong uy lực chính là gia tăng mấy phần. Đương nhiên hướng phía trước tiếp tục đi tới lực cản chính là lại muốn lớn hơn mấy phần. 12 thanh kiếm tựa như là vây quanh hoa tươi tại bay tán loạn hồ điệp, khi thì rơi xuống, khi thì phóng lên tận trời. Không khác chút nào chính là mỗi một chuôi kiếm phía trên đều là mang theo mãnh liệt sát ý. Đạo này sát ý đến từ Lý Kỳ Phong. Phàm là luyện kiếm chi nhân, cùng là có một cái chung nhận thức, đó chính là tham tinh không ham hố. Một môn nhìn như uy lực không lớn kiếm pháp, chỉ cần đem nó tu luyện tới cực hạn, đạt đến tròn chi cảnh, uy lực của nó tự nhiên là tuyệt đối không cho phép khinh thường. Luyện kiếm chi nhân đều là hảo kiếm, chân quý tên kiếm. Thế nhưng là một cái thực lực lại siêu quần võ giả, cũng chỉ có một đôi tay, tổ nhiều nhưng cầm song kiếm. Chỉ có như vậy, kiếm uy lực mới có thể lớn nhất. Thế nhưng là giống Lý Kỳ Phong như vậy một lần điều khiển 12 thanh kiếm người thật sự chính là hiếm thấy. Chu Kình Hoàng thần sắc vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng là nội tâm của hắn bên trong lại là rất khiếp sợ. Lý Kỳ Phong điều khiển cách này 12 thanh kiếm uy lực càng ngày càng cường đại. Giống như là Long Dương Đại Hải bên trong tầng tầng dâng lên bọt nước. Từ từ chồng cao thay nhau nổi lên. Sau đó hình thành to lớn sóng biển. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Đã là không đủ 30 bước. Lý Kỳ Phong trên trán không ngừng chảy ra tinh tế mồ hôi. Lưng phía trên mồ hôi đắt là triệt để thẩm thấu quần áo. Trong đôi mắt ánh mắt lại là vô cùng chuyên chú. Nhìn xem Chu Kình Hoàng. Hai tay nắm chắc nắm đấm. Kiếm trong tay đắt là không có trước đó như vậy thản nhiên thong dong. Chu Kình Hoàng trên chóp mũi chảy ra tinh tế mồ hôi. Răng rắc một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Chu Kình Hoàng kiếm trong tay đứt gãy. Lý Kỳ Phong thừa cơ bước ra một bước. 12 thanh kiếm đột nhiên thẳng tắp ám sát mà xuống. Chu Kình Hoàng thần sắc biến đổi. Hai tay toàn vẹn ôm tròn. Cường đại nội lực lập tức bạo phát đi ra. Đem 12 thanh kiếm sâu rết mà xuống cường đại uy thế chặn lại. 12 thanh kiếm kịch liệt run rẩy, kiếm khí lưu chuyển bốn phía. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên vô cùng kiên quyết, giơ chân lên, lần nữa bước ra một bước. 12 thanh kiếm hướng phía trước ép tiến mấy tấc. Nhấc chân, một bước lần nữa bước ra. 12 thanh kiếm lần nữa ép tiến. Lý Kỳ Phong bước ra 13 bước. Giữa hai người khoảng cách 15 bước. 12 thanh kiếm đã là gần sát tới Chu Kình Hoàng gương mặt. Lý Kỳ Phong toàn thân trên dưới đã là bị mồ hôi thẩm thấu, trong đôi mắt hỏa diễm thiêu đốt càng thêm điên cuồng. Chu Kình Hoàng hai chân cũng là thật sâu xa vào đến cát vàng bên trong. Trong thần sắc vô cùng ngưng trọng. Càng thêm bàng bạc nội lực tràn vào đến hai tay ở giữa. Cánh tay chậm rãi hướng phía trước đẩy ra. Ý đồ đẩy ra cái này 12 thanh kiếm. Lý Kỳ Phong thân thể có chút run rẩy. Giờ phút này, hắn đã là đem hết toàn lực. Có lẽ lại hướng phía trước bước ra một bước. Cái này 12 thanh kiếm bên trong tích chứa cường đại uy lực tất nhiên là như lôi đình đồng dạng nổ vang. Thế nhưng là liền là một bước này, Lý Kỳ Phong lại là cảm giác được lực bất tòng tâm. Căn bản là không có cách bước ra. Chu Kình Hoàng trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười, nói ra, ha ha ha. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi còn lớn bao nhiêu năng lực. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Trong chốc lát xúc dưỡng ở thể nội khí cơ lập tức bộc phát ra. Giờ khắc này, trong đôi mắt thiêu đốt hỏa diễm triệt để biến mất. Thay vào đó Lý Kỳ Phong trên thân bộc phát ra uy thế kinh người. Một bước, hai bước, ba bước. Lần này, Lý Kỳ Phong bước ra ba bước. Chu Kình Hoàng thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Hai chân tại cát vàng bên trong cày ra hai đạo rất sâu lỗ khảm. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lần nữa bước ra hai bước. Mười bước xa. 12 kiếm càn quét mà xuống. Chu Kình Hoàng thần sắc lập tức kinh biến. Trong hai tay bộc phát ra uy lực cường đại đột nhiên đánh ra. Đột nhiên ở giữa 12 thanh kiếm tựa như là trong cuồng phong cây giống, hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong phát ra hét dài một tiếng. Uyên Hồng kiếm cưỡng ép ám sát hướng Chu Kình Hoàng. Kiếm xuyên qua Chu Kình Hoàng lồng ngực, máu tươi vẩy ra mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Độc Cô Thần một mực chú ý thế cuộc phát triển, đối với Chu Kình Hoàng sử xuất kiếm pháp hắn tựa hồ phá lệ có hứng thú. Nhìn xem bỗng nhiên kéo dài khoảng cách hai người. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra vẻ lo lắng. Nói ra, cái này là chân chính tường. Long Phi kiếm bí pháp, thật là tường Long Phi kiếm bí pháp. Diệp Hạ trầm giọng nói ra. Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Độc Cô Thần trầm rãi cực đại. Vừa rồi Lý Kỳ Phong cùng Chu Kình Hoàng đều sử xuất tường Long Phi kiếm bí pháp. Diệp Hạ thần sắc có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Độc Cô Thần trầm âm thanh nói ra. Ta nói Lý Kỳ Phong thực lực lại tinh tiến không ít. Diệp Hạ vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhìn xem Độc Cô Thần không biết nên nói cái gì. Thân thể miễn cưỡng đứng vững. Lý Kỳ Phong trong thần sắc đều là tái nhợt chi sắc. Vừa rồi một phen giao thủ nhìn như không có bao nhiêu trận thế. Kỳ thực lại là tại mũi đao phía trên khiêu vũ. Hơi không cẩn thận sẽ làm bị thương chính mình. Không chỉ có là như thế, vừa rồi vì trọng thương Chu Kình Hoàng, hắn hao phí không ít khí cơ. Tâm ý khẽ động. 12 thanh kiếm lần nữa bay lượn đến Lý Kỳ Phong bên người. Trong thần sắc ý cười chậm rãi lộ ra. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra. Tiền bối. Vừa rồi một chiêu kia như thế nào? Chu Kình Hoàng gật gật đầu. Nói ra. Có điểm giống là chuyện như vậy. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 66 chương 1292 12 thanh kiếm 5 chương 1292 12 thanh kiếm 5. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Đa tạ tiền bối tán thưởng. Chu Kình Hoàng nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nói ra. Ngươi đem mật thất trên vách tường chỗ khắc kiếm pháp tu luyện thành công. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Cái này còn muốn cảm tạ tiền bối. Nếu không phải ngươi phá hỏng đường ra, ta cũng là không thể nào nhẫn nại tính tình trong tu luyện mật thất kiếm pháp. Chu Kình Hoàng nói ra. Như thế nói đến, ta vẫn là đối ngươi có mấy phần ăn tình. Đã như vậy, ngươi ta cần gì phải liều cá chết lưới rách đâu? Lý Kỳ Phong khẽ nhíu mày. Nhìn xem Chu Kình Hoàng nói ra. Tiền bối rất sợ chết. Chu Kình Hoàng không khỏi xa vào đến trong trầm mặc. Trong thần sắc chậm rãi hiện ra mỉm cười là. Nói ra. Ngươi không hiểu được tại tối tăm không ánh mặt trời bên trong còn sống thống khổ. Nhân sinh thật vất vả có thể lại đi một lần. Bởi vậy ta phá lệ chân quý hiện tại. Lý Kỳ Phong cười nói ra cũng đúng. Chu Kình Hoàng cười nói ra. Ngươi ta không cần sinh tử tương đối. Ta có thể bỏ mặc ngươi rời đi. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại. Nhìn chăm chú lên Chu Kình Hoàng. Nói ra, ta muốn ly khai, khẳng định phải mang theo kiếm tông cùng với khác người cùng một chỗ rời đi. Chu Kình Hoàng ánh mắt không khỏi phát lạnh, nói ra, ngươi có chút lòng tham. Lý Kỳ Phong nói ra, ta chính là kiếm tông tông chủ. Ngươi cảm thấy ta sẽ một thân một mình rời đi sao? Chu Kình Hoàng trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, người tâm đều là giải thiên. Ngươi cần gì phải đại công vô tư như vậy đâu? Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra, ta cùng kiếm tông đệ tử cộng đồng tiến thối. Chu Kình Hoàng trong đôi mắt lập tức hàn quang hiện hiện, nghiêm nghị nói ra, ngươi đây là tại muốn chết. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, vậy ta cũng chỉ có đắc tội. Đạm Đài Minh kính ánh mắt từ Chu Kình Hoàng trên thân thu hồi, tận lực thấp giọng nói ra, người này không thể lưu. Chu Bảo Đế thần sắc hơi đổi, nói ra, đây chính là. Phải biết, thực lực của hắn rất là kinh khủng, tuyệt không phải. Đạm Đài Minh kính trầm giọng nói ra. Nếu là hắn tồn tại, ngươi leo lên đế vị chính là không có mảy may hy vọng. Ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi bây giờ có cường đại La Sát Môn có thể chi phối. Chúng ta cũng sẽ kiệt lực trợ giúp ngươi, để ngươi ngồi lên hoàng vị. Nhưng nếu là có hắn tồn tại, cái này hoàng vị khẳng định là không thể nào thuộc về ngươi. Chu Bảo Đế thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Trong đôi mắt hàn quang không ngừng hiện hiện. Nhìn chăm chú lên Chu Hình Hoàng. Trong lòng yên lặng nói ra. Hắn là tổ tiên của ta a. Hắn liền là thuộc về ta. Ta làm sao có thể. Do dự, suy nghĩ. Chu Bảo Đế trong nội tâm vô cùng do dự. Đạm Đài Minh Kính thần sắc rất là bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên Chu Bảo Đế. Khóe miệng có chút nhếch lên. Lộ ra một tia cười lạnh. Trong lòng của nàng chắc chắn Chu Bảo Đế khẳng định sẽ hạ ngoan thủ. Một cách vì hoàng vị chuẩn bị rất nhiều năm người. Khẳng định là sẽ không bỏ qua. Phàm là ngăn cản hắn thượng vị người đều chính là trở thành địch nhân của hắn. Cho dù là nội tâm của hắn bên trong lại do dự cùng không bỏ. Hắn nhất định sẽ giơ lên đồ đao. Hồi lâu về sau Chu Bảo Đế trong thần sắc hiện ra một tia ngoan độc chi ý. Nói ra. Ngăn tại ta người phía trước đều phải chết. Đạm Đài Minh Chính gật gật đầu. Nói ra. Cực kỳ tốt. Hắn hiện tại ngay tại khổ chiến. Chờ một lúc chắc chắn lực suy. Ngươi nếu là xuất thủ tất nhiên có thể đạt được. Chu Bảo Đế trầm giọng nói ra. Ta đi đánh lén Đạm Đài Minh Kính lạnh giọng nói ra. Ngươi không đi ai đi. Tương lai leo lên hoàng vị chính là ngươi. Trừ bỏ chặn đường thạch nhiệm vụ tự nhiên cũng là ngươi. Chu Bảo Đế trong thần sắc toát ra một tia vẻ âm trầm, nói ra được. Lý Kỳ Phong lần nữa cùng Chu Hình Hoàng kéo dài khoảng cách. Chu Hình Hoàng trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Cảm giác như thế nào Lý Kỳ Phong đem phun ra ngoài khí huyết đè xuống. Trong thần sắc tái nhợt chi sắc càng sâu. Cưỡng ép lộ ra mỉm cười. Nói ra. Ta cảm giác phi thường không tệ. Chu Hình Hoàng trong thần sắc hàn ý càng sâu chậm rãi nói ra. Nhìn đến ngươi nhận được tổn thương còn chưa đủ nặng a. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười lộ ra. Nói ra. Không biết tiền bối cảm giác như thế nào Chu Hình Hoàng thần sắc hơi đổi. Nói ra. Cảm giác của ta cũng là rất không tệ. Bất quá trong lòng của ta cực kỳ không thoải mái. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Tiền bối làm sao cái không thoải mái pháp Chu Hình Hoàng trầm giọng nói ra. Ngươi còn sống trong tim ta liền cực kỳ không thoải mái. Lý Kỳ Phong trầm âm thanh nói ra kia chỉ sợ tiền bối muốn một mực khó chịu đi xuống. Chu Hình Hoàng thần sắc có chút một lệ, nói ra giải quyết rất đơn giản biện pháp, ta giết ngươi là được rồi. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra cái này chỉ sợ rất khó. Chu Hình Hoàng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra ngươi lại nhìn xem. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Lăng lệ khí cơ lập tức bạo phát đi ra. Chu Hình Hoàng bước ra một bước. Nhìn vạn đạo lợi kiếm bộc phát ra. Toàn vẹn ở giữa hóa thành một đạo mãnh liệt kiếm hà. Lại bước ra một bước. Kiếm hà càn quét hướng Lý Kỳ Phong. 12 thanh kiếm ông ông tác hưởng, lăng lệ vô song kiếm khí bộc phát ra, đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Kiếm hà bên trong, nhấc lên vạn trượng sóng biển. So sánh phía dưới, 12 thanh kiếm lộ ra không có ý nghĩa. Thế nhưng là, ngay trong nháy mắt này, 12 thanh kiếm tựa như là cử long nhập sông. Trong chốc lát nhấc lên vô tận cường đại uy thế. Đem kiếm hà xé rách. Chu Hình Hoàng sắc mặt phát lạnh. Hai tay lại cử động. Cường hoành kiếm ý bảo phát đi ra. Kiếm hà bên trong uy thế tăng thêm mấy phần. Vô số đạo kiếm khí bén nhọn bắn trùm mà ra. Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi phát lạnh. Tâm ý khẽ động, 12 kiếm cũng là nhảy ra kiếm hà bên trong, xông về phía Chu Hình Hoàng. Sau một khắc sắc bén kiếm khí trực tiếp xuyên qua Lý Kỳ Phong thân thể. Lưu lại từng đạo vết thương. Tựa như là nở rộ yêu diễm hoa mai. Máu tươi không ngừng mà chảy ra. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra một tia đau đớn chi ý. Có chút kiếm khí thì là xâm nhập vào trong thân thể của hắn bộ. Như là hồng thủy mãnh thú đồng dạng càn quấy. Cùng lúc đó Chu Hình Hoàng trên thân cũng là tăng thêm mấy đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi không ngừng chảy ra. Thần sắc của hắn bên trong trở nên càng thêm âm trầm. Tiền bối, ta nói phải giải quyết ngươi trong nội tâm không thoải mái là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong khí cơ trở nên càng thêm cường hoành,

Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 66 chương 1294 tương hộ tại độc cô thần bọn người bay ngược mà ra đồng thời. Kim Xuyên, Diệp Hạ, Triệu Giai bọn người cũng là liều lĩnh xung kích mà ra. Đương nhiên, tại Chu Hình Hoàng trước đó, bọn hắn miễn cưỡng chỉ có một lần ra chiêu thời cơ. Bởi vậy bọn hắn đều là phá lệ liều mạng. Liều lĩnh sử xuất mạnh nhất một chiêu, chém tới Chu Hình Hoàng. Không có chút nào ngoài ý muốn. Kim Xuyên bọn người cũng là bay ngược mà ra. Thế nhưng là cách khác kiếm tông đệ tử, còn có bộ đề chùa tăng nhân đều là liều lĩnh xông ra. Liều chết phóng tới Chu Hình Hoàng. Đánh bay. Lần nữa sử xuất mạnh nhất chiêu thức chém giết mà ra. Đánh bay. Lần nữa sử xuất mạnh nhất chiêu thức chém giết mà ra. Tại như thế lặp lại phía dưới. Cho dù là cường hoành như vậy áo bào đen tăng nhân cũng là người bị thương nặng. Miệng phun máu tươi. Khí cơ trở nên vô cùng uể oải. Về phần kiếm tông đệ tử còn có cây bồ đề tăng nhân đều là người bị thương nặng. Miệng lớn phun máu tươi. Khí tức biến uể oải. Thậm chí ngay cả đứng lên đều là cực kỳ tốn sức. Chu Hình Hoàng chậm rãi hướng về phía trước. Giờ phút này, nội tâm của hắn bên trong sát ý vô cùng mãnh liệt. Lý Kỳ Phong thiên phú cùng tiềm lực thật là đáng sợ. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn định không phải đối thủ của hắn. Hôm nay hắn có thể hao phí vô số khí cơ đánh bại Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là ngày khác hắn đều là không có thực lực như thế. Hôm nay, Lý Kỳ Phong hẳn phải chết. Chu Hình Hoàng trong lòng bàn tay diễn sinh ra vô tận sắc bén chi ý, lần nữa đánh ra. Khổ tâm tăng thân thể lập tức trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra. Chu Hình Hoàng trong thần sắc lộ ra một tia ngoan độc, một cước đá ra. Khổ hạnh tăng thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Kẻ chặn đường ta chết. Chu Hình Hoàng phát ra gầm lên giận dữ, trên người hung sát chi khí vô cùng hãi nhiên. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Chu Hình Hoàng thân thể đột nhiên nhảy ra tốc độ cực nhanh. Hai tay khẽ động, Chu Hình Hoàng ngang nhiên một chưởng rơi vào Quế Viên lưng phía trên. Quế Viên thân thể lần nữa hướng phía trước cắm ra, nhanh chóng đi ra mấy bước. Quế Viên đứng vững thân thể. Trong ánh mắt, sát ý trở nên càng thêm điên cuồng. Chu Hình Hoàng ném ra thẳng tắp một quyền. Quay người. Ra quyền. Quế Viên tốc độ rất nhanh, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Hai cái nắm đấm ngang nhiên đụng vào nhau, cường đại khí lãng càn quét tứ phương. Chu Hình Hoàng thân thể lập tức hướng về sau trượt rời khỏi mấy bước. Quế Viên hai chân sa vào đến cát vàng bên trong. Không nhúc nhích tí nào, tựa như là sơn nhạc. Mày nhăn lại từng đạo nếp gấp, tựa như là lưới đao sắc bén. Có chút bản sự trong lời nói, Chu Hình Hoàng lần nữa sử xuất cương mãnh một kích. Quế Viên trên thân chói mắt kim quang bộc phát ra, tựa như là vô cùng lóa mắt liệt nhật. Một quyền ném ra, bá đạo uy lực bạo phát đi ra, trực tiếp đem cương mãnh một quyền đón lấy. Trong đôi mắt vô hạn tinh quang hiện hiện, tựa như là sắc bén kiếm. Chu Hình Hoàng trong thần sắc không khỏi toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn rõ ràng cảm nhận được Quế Viên khí thế đang không ngừng kéo lên. Tựa như là một tòa yên lặng núi lửa. Ngay tại dần dần thức tỉnh. Chất chứa trong đó tựa là hủy diệt lực lượng lập tức sẽ phát ra đồng dạng. Chu Hình Hoàng cảm thụ được khí tức cường đại, không biết nên nói cái gì. Quế Viên nhìn chăm chú lên Chu Hình Hoàng. Trong đôi mắt vô cùng lạnh lùng. Tựa như là Phật đường bên trong kim cương. Trong đôi mắt toát ra lạnh lăng hàn quang. Thân thể khẽ động, toàn thân trên dưới bộc phát ra cường hoành vô song kiếm uy. Hai tay chồng chất lên nhau, trong chốc lát, hai tay mười ngón giao nhau, hướng phía trước ném ra. Quế Viên trong thần sắc yêu nguyên vô cùng bình tĩnh, nâng lên nắm tay, đột nhiên một quyền ném ra. Phanh trầm muộn nổ đùng âm thanh lập tức truyền ra. Khí lãng khổng lồ lấy hai quyền va chạm chỗ làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán. Nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Chu Hình Hoàng thân thể lần nữa hướng về sau trượt lui mà ra. Quế Viên thần sắc vẫn là vô cùng lạnh lùng. Nửa thân thể đã là sa vào đến cát vàng bên trong. Thân thể đứng vững. Kinh hoàng nhìn chăm chú lên Quế Viên, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, liều mạng như vậy. Đáng giá không? Quế Viên gật gật đầu, nói ra, đáng giá, hắn là huyên đệ của ta. Chu Kinh hoàng trầm giọng nói ra, huyên đệ. Huyên đệ đáng giá mấy đồng tiền? Các ngươi người xuất gia không phải nói chuyện cầu tứ đại giai không sao? Vì sao có phần này lo lắng? Quế Viên chậm rãi nhắm lại hai mắt. Giờ này khắc này đã từng Thiên Ngọc Thành trước kia hiện lên ở trong đầu của hắn. Tam thế luân hồi. Mình còn chưa từng mở lên tâm trí. Cả ngày si ngốc ngơ ngác. Ăn cơm phải chảy nước miếng. Nhìn thấy đồ ăn vô luận nhiều bẩn đều muốn nhét vào tận cùng bên trong nhất. Phàm là nhìn thấy hắn người vô luận là trẻ con cũng tốt. Vẫn là đại nhân cũng được. Đều là tức giận mắng hắn là ngớ ngẩn. Thậm chí còn có khó nghe hơn ngôn ngữ. Cả ngày ngơ ngơ ngác ngác. Quế Viên căn bản không biết cái gì. Lại là duy chỉ có nhớ kỹ hai người. Một cách là cả ngày vì hắn làm tốt đồ ăn Trương Gia Gia. Còn có một vị chính là cả ngày vì hắn ra mặt Lý Kỳ Phong. Cứ việc không sai đều là bị người đánh gần chết. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong vẫn là mỗi lần đều xông vào phía trước. Giờ này khắc này giờ đến phiên mình. Mình nhất định phải bảo vệ cẩn thận Lý Kỳ Phong. Giờ khắc này. Trước kia ký ức toàn bộ vọt tới. Tam thế ký ức tràn ngập trong đầu. Tam thế khí cơ tựa như là đại giang đồng dạng rót vào Quế Viên trong thân thể. Khí thế phóng lên tận trời. Quế Viên thân thể khẽ động. Cương mãnh nắm đấm liên tục không ngừng ném ra. Chu Kình Hoàng thần sắc vô cùng ngưng trọng, không ngừng ứng phó Quế Viên nắm đấm. Quế Viên nắm đấm càng ngày càng tấn mãnh, tựa như là tấn mãnh hồng thủy càn quấy mà ra. Chu Kình Hoàng thần sắc từ ngưng trọng trở nên âm trầm. Từ âm trầm trở nên lo lắng. Lặp đi lặp lại không chừng. Đối với Quế Viên nắm đấm ứng phó càng ngày càng cuống quýt. Tựa như là một vị vừa mới học được đánh quyền hài đồng. Đối mặt với người khác nắm đấm. Vô cùng vội vàng. Dù cho là vắt hết ớt ngăn trở Quế Viên nắm đấm. Nhưng cũng là trăm ngàn chỗ hở. Phanh phanh phanh liên tục ba đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Ba cái trọng quyền rơi vào Chu Kình Hoàng trên thân. Xương sườn đứt gãy âm thanh lập tức vang lên. Chu Kình Hoàng trong thần sắc lập tức trở nên trắng bệch, nguyên bản khí thế cường đại trở nên rất là uể oải. Chu Kình Hoàng trượt thối lui đến hơn 10 trượng bên ngoài, miệng lớn thở hổn hển. Quế Viên thần sắc yêu nguyên vô cùng bình tĩnh, nguyên bản vô cùng cường đại khí thế lại là có suy yếu dấu hiệu. Vừa sải bước ra, Quế Viên cương mãnh nắm đấm lần nữa ném ra, rào rạc Phật viêm lập tức như là mãnh thú đồng dạng đem Chu Kình Hoàng bao khỏa. Chu Kình Hoàng trong thần sắc lộ ra một tia sợ hãi, nhanh chóng hướng về sau bay ngược mà đi. Quế Viên thần sắc hơi đổi, nhìn xem tựa như là đào tẩu đồng dạng Chu Kình Hoàng trong đôi mắt lộ ra một tia bất mãn. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi như thế uy thế cường đại có thể bảo trì bao lâu. Chu Kình Hoàng tức giận nói. Quế Viên mày nhăn lại trong đôi mắt phát ra uy nghiêm chi thế. Hạo đãng khí cơ bộc phát ra tựa như là đại giang đồng dạng đang không ngừng cuồn cuộn lấy. Hai tay khẽ động. Một tòa đại ấm lập tức lăng không mà xuống. Giữa thiên địa lập tức truyền ra to lớn uy áp, vô tận phản âm âm thanh vang vọng đất trời. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 66 chương 1295 đưa ngươi một sông khí cơ bàng bạc đại ấm nghiền ép hư không mà xuống. Cường đại uy lực trực tiếp nghiền ép đánh nát hư không bên trong. Chu Ma Thiên nổ ấm. Chu Kình Hoàng trong thần sắc hiện ra một tia sợ hãi. Quế Viên đột nhiên ở giữa sử xuất sát chiêu để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Một đạo dồn dập nguy cơ cũng là xuất hiện trong lòng của hắn. Khiến cho hắn không thể không vạn phần thận trọng đi nghênh đón kia một tòa đại ấm. Trong chốc lát Chu Kình Hoàng thân thể đối mặt với cường hoành vô song đại ấm. Tựa như là một con hèn mọn sâu kiến đối mặt với một tòa sơn nhạc nguy nga. Sơn nhạc nguy nga trấn sát mà xuống. Chu Kình Hoàng thân thể lập tức biến mất giữa thiên địa. Tầng tầng cát vàng cuốn lên. Tạo thành một tòa kỷ trà cao 10 trượng đống cát. Quế Viên thân thể khẽ run lên, khóe miệng chỗ, không khỏi chảy ra một tia máu tươi, lại là bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Trong chốc lát Chu Hình Hoàng thân thể từ cát vàng bên trong sông ra, tựa như là phát cuồng sư tử, không ngừng phát ra gầm thét âm thanh. Đầy đầu mái tóc đen dài vô cùng lộn xộn phiêu tán. Ha ha ha ha. Còn mạnh bao nhiêu chiêu thức xử hết ra đi, ta toàn bộ tiếp nhận. Chu Kình Hoàng giống giận nói. Quế Viên trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, hai tay chậm rãi giơ lên, sau đó đột nhiên đè xuống. Đột nhiên ở giữa, một đạo vô hình khí lãng bộc phát ra. Thế như đại giang cuồn cuộn hướng về phía trước. Thoáng qua ở giữa đem Chu Kình Hoàng thôn phệ. Chu Kình Hoàng thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi, trùng điệp rơi đập tại cát vàng bên trong. Miệng lớn máu tươi không ngừng phun ra. Một mực bị Chu Kình Hoàng áp chế gắt gao ở khí huyết tại thời khắc này phun ra ngoài. Khí cơ nhanh chóng suy giảm. Thế nhưng là thần sắc của hắn bên trong lại là càng thêm điên cuồng. Đứng người lên. Trong đôi mắt vô tận hàn quang hiện hiện ra. Nhìn chăm chú lên Quế Viên. Giận dữ hét. Còn có mạnh hơn sao? Quế Viên thân thể đứng vững. Một tay làm vô ý ấm, một tay làm hàng ma ấm. Giữa hư không, hảo đáng khí cơ lập tức hóa thành long hổ chi hình, hung mãnh hướng phía trước trùng sát mà ra. Chu Kình Hoàng chính là trong thần sắc không khỏi toát ra vẻ kiêng dè. Vốn cho là lấy Lý Kỳ Phong đắt là một cách không muốn mạng tên điên. Lại là không nghĩ tới gặp so Lý Kỳ Phong càng thêm hung áp tên điên. Khí cơ điều động, diễn hóa ra vô số thanh kiếm. Long hổ nuốt xít mà ra. Vạn kiếm thành đại giang. Khoảnh khắc về sau long hổ biến mất từ trong vô hình. Vạn kiếm đại giang cũng là quy về đến trong yên lặng. Quế Viên cùng Chu Kình Hoàng thân thể lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt của nàng nhìn chăm chú Giao Phong Quế Viên cùng Chu Kình Hoàng. Trong đôi mắt thế mà hiện hiện ra vẻ hưng phấn. Hắn cần liền là một cách loạn cục. Càng loạn càng tốt. Càng loạn nàng có thể thu hoạch liền là càng nhiều. Trong hưng phấn, Đạm Đài Minh Kính trong đôi mắt cũng là toát ra một tia hí ngược. Nhưng trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Phải biết võ giả một đường, vốn là một bước một cái dấu chân, lại hình như là vạc lớn thỉnh nước mưa. Giảng cứu chính là nước đầy vạc tràn. Muốn chính là thuận theo tự nhiên. Võ đạo khí cơ càng là một võ giả dựa vào sinh tồn đồ vật. Giống như là một gốc cao lớn cây cối rễ cây. Rễ cây nếu là hư thối, như vậy cây to này cũng là không cách nào lâu dài sinh tồn được. Tung hoành giang hồ mấy chục năm, Đạm Đài Minh Kính thật đúng là chưa từng gặp qua như thế đối chiến người. Lấy tự thân khí cơ làm dẫn, tiến hành đối chiến. Phải biết khí cơ một khi hao hết, giống như là dầu hết đèn tắt. Đạm Đài Minh Kính trong nội tâm có chút chấn kinh, lại có xem thường. Dưới cái nhìn của nàng, như thế không chân quý mình khí cơ võ giả căn bản liền không coi là võ giả. Ánh mắt hơi động một chút. Đạm Đài Minh Kính ánh mắt rơi vào hôn mê tại đất Lý Kỳ Phong trên thân. Đây rốt cuộc là một phen như thế nào? Một người Đạm Đài Minh Kính trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Bỗng nhiên trong lúc đó, ngay trong nháy mắt này, một đạo giống như đất bằng lên hung hãn tiếng sấm vang lên. Quấy nhiễu được Đạm Đài Minh Kính. Áo bào đen tăng nhân cường đại khí cơ phóng lên tận trời. Tái nhợt trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên Quế Viên. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi nguyện vì Bồ Tát. Ta vì ngươi làm hộ pháp. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Nguyên bản thuộc về áo bào đen tăng nhân hảo đáng khí cơ tuôn hướng Quế Viên. Tựa như là đại giang chi thủy từ trên trời tới. Tại ở gần Quế Viên trong nháy mắt, áo bào đen tăng nhân trực tiếp xóa đi nguyên bản thuộc về mình khí cơ bên trong khí tức. Quế Viên trong thần sắc không khỏi biến đổi. Giờ phút này, hắn há có thể là nhìn không ra áo bào đen tăng nhân đến cùng muốn đang làm cái gì. Không thể ạ. Quế Viên phát ra một tiếng như khấp huyết gầm thét. Áo bào đen tăng cười to nói. Ta đưa ngươi một sông võ đạo khí cơ, ngươi đổi giang hồ một cái thái bình. Đột nhiên ở giữa, áo bào đen tăng nhân trực tiếp chặt đứt khí cơ. Khí cơ đoạn, giống như dầu hết đèn tắt. Áo bào đen tăng nhân lăng không mà lên thân thể chậm rãi rơi xuống. Xếp bằng ngồi dưới đất. hai tay cho Nguyện ấm. Trên mặt tiếu dung, khí tức đoạn tuyệt. Quế Viên trong thần sắc không khỏi toát ra một tia đau đớn chi sắc. Giữa thiên địa, kia vô chủ cường đại khí cơ lưu chuyển tại bên cạnh hắn. Tựa hồ đang tìm chủ nhân, nhưng lại là đang không ngừng tiêu tán. Đạm Đài Minh Kính cùng Chu Kình Hoàng trong đôi mắt, không khỏi có nồng đậm tham lam chi quang hiện ra. Nhìn chăm chú lên kia lăn lộn cường đại khí cơ, hai người thân thể khẽ động, riêng phần mình sử xuất mạnh nhất chiêu thức, ý đồ cướp đoạt kia khí thế mạnh mẽ. A Quế Viên phát ra gầm lên giận dữ, nguyên bản suy giảm không chỉ khí tức lần nữa cấp tốc kéo lên. Hai mắt trợn trừng, vô tận kim quang hiện ra trong thân thể, vạn trượng bàng bạc uy thế càn quét mà ra. Kia ý đồ nhúng chàm khí cơ Đạm Đài Minh Kính cùng Chu Hình Hoàng lập tức bị cường hoành uy thế đánh lui. Đây là nguyên khi đưa cho thiên địa của ta khí cơ, bất kỳ người nào đều không cho phép nhúng chàm. Hảo đáng uy thế xót vào đến trong lời nói, lấy vô cùng cường hoành tư thái tiến vào trong tai mỗi một người. Hai tay giơ lên tựa hồ muốn bao quát thiên địa, hảo đáng khí cơ lập tức toàn bộ rót vào đến Quế Viên trong thân thể. Nguyên đương, thế nào lại là hắn? Nhìn xem tựa hồ muốn thôn tính thiên địa khí máy móc Quế Viên, một đám bồ đề chùa mọi người nhất thời thần sắc biến đổi. Đối với Lý Kỳ Phong kêu lên cái tên đó bọn hắn thật sự là quá quen. Nếu là bàn về bối phận đến, trừ bỏ Quế Viên bên ngoài, nguyên làm bối phận chính là lớn nhất. Cách đây mấy năm, vì diệt trừ bồ đề chùa phản đồ, hắn mới là lựa chọn đi ra bồ đề chùa. Vốn cho là lấy hắn đã là một người chết, lại là không nghĩ tới hắn còn sống, còn đem tự thân cường đại khí cơ đưa cho Quế Viên. Chu Kình Hoàng thân thể rơi xuống đất, trong thần sắc trở nên vô cùng âm trầm. Nhìn xem thôn tính thiên địa khí máy móc Quế Viên, hắn trong nội tâm sát ý đã là đến mức độ không còn gì hơn. Chu Bảo Đế thân thể xuất hiện tại Chu Kình Hoàng bên người, trong thần sắc vô cùng khiêm tốn, thấp giọng nói ra: "Lão tổ, ta nơi này có một viên cửu chuyển lực phách đan, ngài có cần hay không khôi phục một chút thương thế?" Chu Kình Hoàng lắc đầu, nói ra: "Không cần." Chu Bảo Đế gật gật đầu, đè thấp thân thể, hướng về sau rời khỏi mấy bước, trong đôi mắt sát ý lại là trở nên vô cùng nồng đậm. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 66 chương 1296 Phật Đà thế giới bàng bạc khí cơ lưu chuyển. Chu Kình Hoàng tại xúc tích lấy uy thế cường đại, nhìn lấy thiên địa ở giữa lăn lộn cường đại khí cơ, trong đôi mắt nồng đậm vẻ tham lam đắt là đến mức độ không còn gì hơn. Chu Bảo Đế rời khỏi ba bước bên ngoài, chậm rãi đứng thẳng người, nhìn chăm chú lên Chu Kình Hoàng. Lưng hiện tại là nhất là cơ hội tuyệt hảo. Chu Kình Hoàng lực chú ý toàn bộ tại Quế Viên trên thân, lại không chút nào chú ý đến hắn. Đúng là hắn tốt nhất cơ hội ra tay. Trong đôi mắt cường đại sát ý càng thêm nồng đậm, ánh mắt trở nên càng thêm hung áp. Hai mắt nheo lại, Chu Bảo Đế từ lưng về sau xóa ra một cây truy thủ. Truy thủ nhìn rất là quái dị, tựa như là một đầu uốn lượn quanh co rắn. Trên thân kiếm dày đặc lấy huyết hồng lân phiến, hiện ra yêu diễm huyết hồng sắc. Truy thủ trên chuôi kiếm khảm nạm lấy 9 khỏa huyết hồng bảo châu, tản mát ra rực rỡ quang trạch, giống như từng khỏa người đôi mắt, tản mát ra mê người quang trạch, để người không khỏi đắm chìm ở trong đó. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, truy thủ đâm ra. Chu Kình Hoàng trong thần sắc không khỏi toát ra một tia chấn kinh. Theo sát phía sau vô tận đau đớn càn quét toàn thân của hắn, thần sắc biến vô cùng khó coi. Đột nhiên quay người nhìn về phía Chu Bảo Đế, trong đôi mắt đều là vẻ không thể tin được. Liền trong nháy mắt, Chu Kình Hoàng đánh ra bá đạo một trường, cường hoành kình phong càn quét mà bảo tạc uy lực lập tức đem Chu Bảo Đế đánh bay. Thật độc ác. Chu Kình Hoàng chậm rãi đem cắm vào phần eo truy thủ rút ra, chậm rãi lên tiếng nói. Chu Bảo Đế trong thần sắc lộ ra điên cuồng chi ý, nghiêm nghị nói ra: "Ta muốn leo lên hoàng vị, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản ta." Chu Kình Hoàng thần sắc trở nên vô cùng khó coi, nhìn xem Chu Bảo Đế,

Bồ Đề chùa tăng nhân bên trong vang lên thấp giọng ngôn ngữ âm thanh. Đạm Đài Minh kính thần sắc hơi đổi. Tại Phật Đà thế giới biến hóa ra trong nháy mắt, giữa thiên địa khí cơ lập tức bị ngang ngược chặt đứt. Trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ ngưng trọng. Đạm Đài Minh kính từ Quế Viên trên thân lưu lộ ra ngoài khí thế cường đại, bên trong cảm thấy một tia kiềm chế. Thân thể khẽ động, Đạm Đài Minh kính trên thân toát ra khí thế mạnh mẽ. Giống như nói là cửu thiên chi thượng buông xuống thác nước, đột nhiên ở giữa hóa thành một tòa cử đại hoa sen kim tòa. Kim tòa phía trên, một vị dáng người uyển chuyển nữ tử yên tĩnh ngồi xếp bằng, phát ra xuất trần không linh khí tức. Trong lòng bàn tay nâng một viên bạch ngọc bình. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem là ta Quan Âm tông pháp thuật thần thông cường đại, vẫn là Bồ Đề chùa công pháp cường đại mấy phần. Đạm Đài Minh kính chậm rãi nói. Trong chốc lát, kia ngồi xếp bằng hoa sen kia kim tòa phía trên nữ tử đứng lên, sau lưng cánh tay tựa như là nở rộ cánh hoa, không ngừng chán phóng. Thiên thủ Quan Âm, vô lượng thiên tôn. Bỗng nhiên trong lúc đó, kia đứng thẳng lên nữ tử trên thân, cường hoành uy lực tựa như là đại giang phun trào, chấn sát hướng Quế Viên. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 66 chương 1297 bát bộ phù đồ cường đại vô song uy thế bạo phát đi ra. Giữa thiên địa sinh ra uy thế cường đại, tựa như là cửu thiên chi thượng minh nguyệt cũng là không chịu nổi một kích. Ngươi dám! To thanh âm uy nghiêm truyền khắp giữa thiên địa, như là sấm mùa xuân đồng dạng tại nổ vang. Kia đứng ở hoa sen lớn tòa phía trên nữ tử trên thân, nồng đậm linh hoạt kỳ ảo khí tức chẳng khác nào thủy triều đang không ngừng dũng động. Sau lưng thiên thủ bỗng nhiên khẽ động, đao thương kiếm kích, búa diều câu xiên, roi giản chùy qua, thập bát ban binh khí cái gì cần có đều có, tản mát ra kinh khủng như vậy uy thế. Phật Đà thế giới bên trong, vô tận hàn quang hiện hiện. Kia là thập bát ban binh khí hàn quang, ẩm chứa cường hoành vô cùng sát ý. Phản âm âm thanh đại chấn, kia đứng sừng sững giữa thiên địa cao đại Phật Đà phát ra thanh âm uy nghiêm. Ốm ma ni bát ni hồng. Uy nghiêm sáu chữ đại minh chú truyền khắp giữa thiên địa. Cao lớn Phật Đà thần sắc vô cùng uy nghiêm, hai tay giơ lên, nắm vuốt cường hoành đại ấm, oanh sát hướng kia đứng ở hoa sen kim chấu ngồi nữ tử. Trong chốc lát nữ tử kia chôn vùi vào bụi bặm bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Đạm Đài Minh kính thân thể khẽ run lên, trong đôi mắt toát ra một tia chấn kinh, hai tay nhanh chóng tung bay, liên tục đánh ra phức tạp thủ ấm, khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, diễn hóa xuất từng tòa thân ảnh cao lớn. Trong chốc lát một tòa càng cường đại hơn hoa sen lớn tòa xuất hiện ở trong hư không. Vị kia vừa mới biến mất nữ tử xuất hiện lần nữa, trên trán toát ra nồng đậm lệ khí, hai tay khẽ động, phía sau của nàng xuất hiện 32 tòa thân ảnh cao lớn. Cùng lúc đó, vô số đạo hào quang đẹp mắt từ mỗi một tòa thân ảnh phía trên bạo phát đi ra. Khoảng chừng 84.000 nói chói mắt quang mang. Quang mang nhiếp tâm đoạt phách. Đạm Đài Minh kính trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trong lúc vui vẻ ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ, cũng là có mấy phần tự giễu chi ý. Ngay tại trước đây không lâu, Đạm Đài Minh kính còn chào phúng Quế Viên cùng Chu Kình Hoàng không tiếc hao phí khí cơ một trận chiến. Lại là không nghĩ tới mình lúc này giờ phút này cũng là không tiếc hao phí khí cơ một trận chiến. Hai tay khẽ động, hoa sen kia lớn tòa phía trên uyển chuyển nữ tử khẽ động, chậm rãi đánh ra một trường. Cùng lúc đó nữ tử sau lưng 32 nói cao lớn thân ảnh cũng là chậm rãi đánh ra một trường. Bỗng nhiên trong lúc đó 33 nói bàn tay hội tụ làm một thể, trực tiếp lấy vô địch uy thế chấn sát hướng Quế Viên. Quế Viên thần sắc vô cùng uy nghiêm, trong đôi mắt tản mát ra tinh quang, nhìn chăm chú lên càn quét hướng mình một trường. Hai tay hơi động một chút, Phật Đà thế giới bên trong vô tận phản âm âm thanh vang lên. Trong khoảnh khắc, tất cả Phật Đà thân ảnh hội tụ làm một thể. Một tòa cao đại Phật Đà thân ảnh xuất hiện sau lưng Quế Viên. Tòa này Phật Đà thân thể vô cùng cao lớn, tựa như là giữa thiên địa ngọn núi cao nhất. Nhìn xem kia tản mát ra hủy thiên diệt địa đồng dạng một trường. Kia cao đại Phật Đà đột nhiên ném ra một quyền. Một quyền ra. Thiên địa yên lặng. Một đạo vạn trượng hồng câu lập tức xuất hiện ở trong hư không, nhấc lên vô tận gợn sóng. Sau một khắc, quyền trưởng gặp nhau. Trong chốc lát, cường đại khí lãng càn quét giữa thiên địa. Tựa như là tận thế hồng thủy bộc phát ra. Trong sa mạc, tầng tầng cát vàng cuốn lên. Trực trùng vân tiêu bên trong. Cát vàng che khuất bầu trời. Không phải đêm tối, lại là giống như đêm tối. Cường đại dư uy xung kích tứ phương. Quế Viên cùng Đạm Đài Minh kính thân thể đều là không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể run lên. Quế Viên trong miệng bắt đầu miệng lớn phun máu tươi. Cho tới nay, hắn đều là tại liều mình một trận chiến. Liên tục khổ chiến phía dưới. Thân thể của hắn cũng là gặp cường hoành thương thế. Những thương thế này một mực không kịp điều dưỡng. Trở nên càng ngày càng hỏng bét. Cho dù là có kim cương thân bảo hộ. Trong thân thể ngũ tạng phế phủ cũng là bắt đầu thẩm thấu ra máu tươi. Đạm Đài Minh kính trạng thái cũng là không tốt đến nơi nào. Một trận ho kịch liệt âm thanh truyền ra. Hung mãnh khí huyết không khỏi tuôn ra, nàng lại là ngạnh sinh sinh ép xuống. Trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên Quế Viên. Đạm Đài Minh kính chậm rãi lên tiếng nói ra. Ngươi đã tận lực. Làm gì còn muốn đau khổ kiên trì đâu. Quế Viên trầm giọng nói ra. Ta kiên trì tự nhiên là có ta kiên trì lý do. Đạm Đài Minh kính nói ra. Có lý do gì. Quế Viên nói ra. Ta muốn thủ hộ ta nên bảo vệ. Ta muốn thủ hộ đáng giá ta bảo vệ. Đạm Đài Minh kính cười cười. Ánh mắt rơi vào vẫn còn đang hôn mê Lý Kỳ Phong trên thân. Nói ra. Ngươi nói là hắn. Quế Viên gật gật đầu. Nói ra. Đương nhiên. Đạm Đài Minh kính trầm giọng nói ra đáng tiếc. Hắn chỉ là một cái phế vật mà thôi. Quế Viên nghiêm túc nói ra. Hắn không phải phế vật. Đạm Đài Minh kính những mày, nói ra, ta ngược lại thật ra muốn ngươi nhìn một chút. Ngôn ngữ rơi xuống, Đạm Đài Minh kính đối với hôn mê Lý Kỳ Phong sử xuất lăng lệ một chiêu. Quế Viên thần sắc hơi đổi, thân thể khẽ động, ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Khí thế mạnh mẽ lưu chuyển. Trong chốc lát khí thế mạnh mẽ đem Lý Kỳ Phong bao khỏa. Khí cơ này tựa như là kíp nổ, Lý Kỳ Phong nguyên bản yên lặng khí cơ bắt đầu khôi phục. Tựa như là sau cơn mưa măng mùa xuân, không ngừng trưởng thành. Đạm Đài Minh kính trong thần sắc lộ ra tại vẻ khiếp sợ. Phải biết mỗi một vị võ giả khí cơ cũng không giống nhau. Gặp được cùng một chỗ sẽ sinh ra bài xích. Tựa như là xung khắc như nước với lửa. Thế nhưng là Quế Viên cùng Lý Kỳ Phong khí cơ lại là trung đụng vô cùng hòa hợp. Thậm chí là Quế Viên lấy tự thân khí cơ đến nhóm lửa Lý Kỳ Phong khí cơ. Một đạo kim quang chói mắt khí cơ dung nhập vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. Trong hôn mê Lý Kỳ Phong không khỏi lơ lửng mà lên, phát ra một tiếng to lớn gầm thét âm thanh. Trong chốc lát Lý Kỳ Phong trong thân thể, một đạo khí cơ phóng lên tận trời. Giữa thiên địa, dị tượng tỏa ra. Một đầu to lớn kim long từ giữa thiên địa xông ra. Gầm thét âm thanh liên tục. Thân thể cao lớn tựa như là dãy núi đồng dạng phập phồng. To lớn uy áp khí tức khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Kim long phóng tới Lý Kỳ Phong. Vần quanh mà xoáy. Thứ hai tôn kim giáp thiên nhân yêu nguyên hư hóa trong suốt. Chỉ là thần võ khí phách giống như thiên đình đại tiên. Vị thứ ba kỳ mỹ tiên nữ. Áo đen hắc váy hai tay áo dài đến mấy trượng. Phiêu đãng nhẹ nhàng. Lăng không bay độ. Tựa như là cửu thiên tri thượng phi tiên. Con thứ tư kim sĩ đại bằng. Chán bên trong một viên như ý châu. Miệng phun hỏa diễm. To lớn kim xí tựa như là một thanh đao sắc bén. Có thể cắt thế gian hết thảy. Đầu thứ năm tráng kiện đại mãng thổ lộ lấy tinh hồng lưới rắn. Vị thứ sáu giống người mà không phải người. Đỉnh đầu mọc sừng. Nhìn xem liền để cho lòng người sinh ra sợ hãi chi ý. Vị thứ bảy thiếu nữ người khoác vũ thường. Hương khí tràn ngập. Nhanh nhẹn nhảy múa ở giữa. Để người không khỏi say mê trong đó. Thứ tám tôn mặc giáp chiến thần tản mát ra kinh người uy sát khí.

nàng còn sẽ nhảy ra. Đến lúc đó tự nhiên là có được biện pháp đi trừng trị nàng. Quế Viên chậm rãi gật đầu, nói ra, không sai. Bất quá Đảm Đại Minh Kính đã trốn, nhưng chớ có để những người khác trốn. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh, nói ra, đương nhiên, ngoại trừ Đảm Đại Minh Kính, ai cũng trốn không thoát. Trong lời nói, một đạo thê lương thanh âm truyền ra, trực tiếp Bạch Ngọc Hàn hai tay như là thiết trào, trực tiếp đem một vị kiếm tông đệ tử cổ họng bắt lấy, ngay cả dây lưng thịt trực tiếp kéo xuống. Thế nhưng là còn dung không được Bạch Ngọc Hàn xé mở tên này kiếm tông đệ tử dưới cổ họng tử thủ. Mười mấy thanh kiếm chính là đâm ra, trong đó bốn chuôi là đâm về cánh tay của hắn, còn lại kiếm thì là đâm về hắn muốn mạng chỗ. Bạch Ngọc Hàn thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể nhanh chóng hướng về sau rời khỏi, ý đồ tránh né lời kiếm ám sát. Nhưng mặc dù là như thế, trên cánh tay của hắn, lưng phía trên, lồng ngực phía trên đều là nhiều mấy đạo dữ tợn vết thương, lại không đủ để chí mạng. Lý Kỳ Phong hai mắt có chút nheo lại, nói ra, dùng một vị thiên nhân cảnh cao thủ tới làm mài kiếm thạch, chỉ sợ cũng chỉ có cơ hội như vậy. Quế Viên cười cười, nói ra, đích thật là khó được. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ngươi ở chỗ này áp trận, nhìn xem kiếm tông đệ tử, ta đi giải quyết một chút cái khác phiền phức. Quế Viên tự nhiên là hiểu được Lý Kỳ Phong muốn làm gì, đơn giản phun ra một chữ, nói ra, tốt. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong chính là lướt đi, thoáng qua ở giữa, liền là xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm, đứng lơ lửng trên không. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên ngay tại chữa thương Bạch Hiểu Khôn, chậm rãi nói ra, ngươi thế nhưng là để cho ta tìm thật vất vả. Bạch Hiểu Khôn thân thể run lên, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú lên đứng lơ lửng trên không Lý Kỳ Phong, trầm giọng nói ra, ngươi là tìm đến tìm chết. Lý Kỳ Phong cười cười, hai chỉ làm kiếm đột nhiên chém ra. Sau một khắc, tam thốn thanh phong lập tức càn quét mà ra, trong chốc lát tăng vọt trăm trượng, chém vào mà xuống. Bạch Hiểu Khôn thân thể không khỏi run lên, thân thể trọng thương đứng lên, cường đại nội lực bộc phát ra, hội tụ thành vì một cây đại thương, một đóa lăng lệ thương hoa rũ ra, đón lấy kia bá đạo vô song thanh phong. Ầm ầm giữa thiên địa, nổ thật to âm thanh lập tức truyền ra. Trong chốc lát đại thương bị thanh phong trực tiếp chặt đứt. Thanh phong túng tránh mà qua. Bạch Hiểu Khôn thân thể không khỏi run lên, hai mắt trừng lớn, trong đôi mắt quang mang không ngừng tán loạn, trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ. Nhìn kỹ phía dưới, đầu của hắn phía trên, từ mi tâm bắt đầu, một đầu đường thẳng chậm rãi kéo dài phóng đại. Nhớ kỹ, không phải tất cả mọi người sẽ hoan nghênh đến của các ngươi. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Bạch Hiểu Khôn thân thể lù lù ngã xuống đất, khí cơ triệt để đoạn tuyệt. Thân thể đứng vững, ánh mắt như kiếm, Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, thân thể lại cử động. Sau một lát Lý Kỳ Phong xuất hiện Chu Bảo Đế trước người. Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra. Làm gì như vậy vội vàng đâu? Chu Bảo Đế thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói ra, ngươi vì sao lại tìm được ta? Lý Kỳ Phong nói ra, ngươi đáng chết. Chu Bảo Đế lộ ra vẻ điên cuồng ý cười, nói ra, ngươi đáng chết có nhiều lắm, ngươi cũng có thể giết sạch sao? Lý Kỳ Phong nói ra, nhìn thấy một cái giết một cái. Chu Bảo Đế lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, muốn giết chết ta, ngươi cũng phải ước lượng một chút chính mình. Lý Kỳ Phong cười cười, bước ra một bước, một mực giấu tại kiếm trong túi 12 thanh kiếm đột nhiên khẽ động, càn quét ra kiếm khí sắc bén, theo thứ tự trùng sát mà xuống. Chu Bảo Đế thần sắc lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Quế Viên lấy mình luôn hồi tam thế xúc dưỡng khí cơ làm đại giá đến tỉnh lại bên trong Lý Kỳ Phong thể nội xúc dưỡng bát bộ phù đồ khí cơ. Nếu là hắn lựa chọn cứng đối cứng, kia mới là thật có vấn đề. Trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. hai tay kết ấm Chu Bảo Đế quanh thân lập tức càn quét ra trùng điệp hắc vụ, nương theo lấy nồng đậm huyết sát chi khí. Xâm La Nhiếp Phách ấm, hai tay hướng phía trước đẩy ra. Một tỏa tản mát ra nồng đậm hắc vụ đại ấm lăng không mà xuống. Tản mát ra hảo đáng uy thế, ngăn tại Chu Bảo Đế trước người. Theo thứ tự trùng sát mà xuống 12 thanh kiếm trực tiếp đem kia đại ấm phá hủy. Mang theo cường đại uy lực cũng là tiêu hao sạch sẽ. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi. Kia bị hủy đi đại ấm bên trong tựa hồ cất giấu mấy phần rủi gì. Kia lăn lộn hắc vụ bám vào trên thân kiếm, không ngừng hủ thực thân kiếm. Chu Bảo Đế trên trán xuất hiện một đạo rủi gì hắc vụ, trong thần sắc đều là dữ tợn. Muốn giết ta, ngươi không có cơ hội. Chu Bảo Đế nghiêm nghị nói. Lý Kỳ Phong khẽ nhíu mày, nói, ngươi thế mà tu luyện như thế tà môn công pháp. Chu Bảo Đế cười cười, nói ra, ta tu luyện lại có thể thế nào, căn bản cũng không có người biết được. Lý Kỳ Phong nói ra, ta hiện tại biết. Chu Bảo Đế lạnh cười nói ra, biết thì đã có sao, ngươi lại không là cái thứ nhất, đáng tiếc người biết đều đã chết. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Chu Bảo Đế hai tay khẽ động. Trùng điệp hắc vụ càn quét mà ra. Hóa thành một đạo dữ tợn miệng lớn. Đối Lý Kỳ Phong thôn phệ mà xuống. Lý Kỳ Phong lộ ra một tia cười lạnh. 12 kiếm lại cử động. Uyên Hồng đi đầu. 12 kiếm theo thứ tự xuyên qua kia trùng điệp hắc vụ. Chu Bảo Đế thân thể không khỏi run lên, trong đôi mắt nhiều mấy phần ngưng trọng. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Chu Bảo Đế, trầm giọng nói ra, bồ đề chùa dây dưa mấy trăm năm ăn oán, liền để cho để ta giải quyết đi. Trong khoảnh khắc kiếm minh âm thanh truyền khắp giữa thiên địa, Uyên Hồng vô thanh vô tức xuất hiện Chu Bảo Đế trước người. Khí thế mạnh mẽ tựa như là sơn nhạc giáng lâm, gắt gao khóa chặt Chu Bảo Đế. Sau một khắc Uyên Hồng trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hắn, máu tươi vẩy ra mà ra. Chu Bảo Đế thân thể cũng là hướng về sau bay ngược mà đi, trùng điệp ngã nhào trên đất. Lý Kỳ Phong tái xuất một bước, còn lại 11 kiếm khoan thai mà động, kiếm khí bén nhọn càn quấy giữa thiên địa, đồng thời xuyên qua Chu Bảo Đế thân thể. 12 thanh kiếm, 12 đạo vết thương. Chu Bảo Đế đi khí cơ trở nên vô cùng uể oải, tựa như là trong cuồng phong chập chờn ánh nến, lúc nào cũng có thể sẽ đoạn tuyệt. Kết thúc, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Hai chỉ làm kiếm, một đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp chặt đứt sau cùng một tia khí cơ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 66 chương 1301 lại trở về tiểu trấn, nhìn chăm chú lên trước mắt khí cơ triệt để đoạn tuyệt thi thể. Lý Kỳ Phong có chút nhíu mày. Y theo Chu Bảo Đế thực lực, mình tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế chém giết hắn. Thế nhưng là hắn lại là như thế tùy tiện chết rồi. Đây là hắn bất ngờ. Cẩn thận cảm thụ được Chu Bảo Đế khí cơ, đích thật là triệt để đoạn tuyệt. Giãn ra lông mày giãn ra, Lý Kỳ Phong tay áo khẽ động cuốn lên cát vàng che giấu Chu Bảo Đế thi thể. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong rời đi. Gió nhẹ lay động lấy cát vàng, chậm rãi lưu động, tựa như là chậm rãi lưu động mặt hồ, nhìn vô cùng an nhàn. Một con huyết thủ từ cát vàng bên trong duỗi ra, một đạo thân thể trực tiếp ngồi thẳng. Chu Bảo Đế thật dài thở ra một hơi, trong thần sắc không có chút nào huyết sắc, ngồi thẳng người, trong đôi mắt vô cùng âm độc. Cửu thiên máu đào bất tử tông, quả nhiên là thần kỳ. Lý Kỳ Phong, ngươi lần này giết ta không chết, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngoan độc ngôn ngữ truyền ra. Chu Bảo Đế từ cát vàng bên trong leo ra, lợi kiếm cho hắn tạo thành vết thương thì là đang chậm rãi khôi phục. Nguyên bản uể oải tới cực điểm khí tức cũng là đang chậm rãi kéo lên. Bạch Ngọc Hàn trên thân đất là có vài chục đạo vết thương, mỗi một vết thương bên trong máu tươi không ngừng chảy ra, lộ ra vô cùng chật vật. Kiếm tông đệ tử thế công càng ngày càng mãnh liệt, đắt là ép tới để Bạch Ngọc Hàn có chút không thở nổi. Quanh thân cường đại nội lực cuốn sạch lấy, Bạch Ngọc Hàn trong thần sắc đều là điên cuồng chi ý. Giờ phút này hắn đắt là triệt để xa vào đến trong tuyệt cảnh. Hai tay khẽ động, đem giấu tại ám trong túi ám khí toàn bộ vẩy ra. Bạch Ngọc Hàn hai tay khẽ động, bộc phát ra uy thế cường đại, tựa như là càn long xuất uyên, mang theo uy thế cường đại bộc phát ra. Sống hay chết ở đây nhất cử. Bạch Ngọc Hàn muốn dựa vào man lực vỡ ra một con đường sống. Keng keng keng, liên tiếp thanh âm vang lên, ám khí toàn bộ bị chặn đường mà xuống. Cường đại nội lực như là cử long va chạm, vọt thẳng phá tan một đầu khe. Bạch Ngọc Hàn thân thể thừa cơ khẽ động, muốn lướt đi. Sinh cơ phía trước, Bạch Ngọc Hàn thần sắc trở nên vô cùng vội vàng. Bỗng nhiên trong lúc đó, mấy thanh kiếm mang theo bá đạo uy lực ám sát hướng Bạch Ngọc Hàn. Bạch Ngọc Hàn biến sắc, không thể không lui bước nhập trong kiếm trận. Độc Cô Thần tái nhợt trong thần sắc hiện ra một tia nghiền ngẫm, nhẹ giọng nói ra: đơn giản như vậy liền muốn rời đi? Mơ tưởng. Kim Xuyên, Triệu Giai, Diệp Hạ bọn người đây là theo thứ tự tản ra, đứng ở kiếm trận tối rìa ngoài, không chút nào cho Bạch Ngọc Hàn cơ hội đào tẩu. Lý Kỳ Phong xuất hiện lần nữa tại Quế Viên bên người. Quế Viên nhẹ giọng nói ra. Kết thúc. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: kết thúc. Thế nhưng là vì cái gì trong lòng của ta vẫn là cảm giác được một tia bất an đâu? Quế Viên khẽ nhíu mày, nói ra: có thể là quá khẩn trương. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra: khả năng đi. Quế Viên nhìn chăm chú lên tựa như là như thú bị nhốt Bạch Ngọc Hàn, chậm rãi nói ra: nơi này phát sinh một trận kinh khủng ác mộng, cũng may trận này ác mộng lập tức sẽ kết thúc. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: không sai. Thân ở trong nguy cơ, Bạch Ngọc Hàn thần sắc trở nên vô cùng khó coi, âm trầm. Theo trong vết thương máu tươi trôi qua, Bạch Ngọc Hàn cảm giác được hàn ý càn quét toàn thân của mình. Tứ chi trở nên càng ngày càng chết lặng. Tâm thần cảm giác được càng thêm không yên. Còn như vậy mang xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Ngọc Hàn trong nội tâm mặc nghĩ đến: các ngươi không thể giết ta. Các ngươi nhưng là muốn biết ta chính là Quan Âm Tông Thái Thượng Trưởng Lão đệ tử. Các ngươi nếu là giết ta, tai họa vô tận. Bạch Ngọc Hàn lên tiếng giận dữ hét. Đối với sợ hãi tử vong khiến cho hắn đem hết thảy tôn nghiêm toàn bộ buông xuống, không thể không bày ra sau lưng thực lực đến uy hiếp. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra: Quan Âm Tùng tính là vật gì? Sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định phải đi một lần, lấy báo ta Độc Cô Thành huyết hải thâm cửu. Bạch Ngọc Hàn thanh âm trở nên càng thêm bén nhọn, nói: ta Quan Âm Tông vẻn vẹn thánh cảnh cao thủ liền có 5 vị. Nếu là ta chết rồi, sư phụ của ta chắc chắn báo thù cho ta. Độc Cô Thần thần sắc một lệ, thân thể đột nhiên xông ra, phong lộ kiếm phía trên bộc phát ra lăng lệ thế công, gia nhập vào trong kiếm trận. Bạch Ngọc Hàn áp lực lập tức tăng lên mấy phần. Mặt trời chiều ngã về tây, xa xôi thiên không phía trên bị phủ lên ra vô số chói lọi nhiều màu đám mây, tựa hồ cùng liên miên chập trùng cát lũng nối liền cùng một chỗ. Độc Cô Thần kiếm vô tình đâm vào đến Bạch Ngọc Hàn vai bên trong. Cùng lúc đó, Kim Xuyên cùng Triệu Giai kiếm phân biệt đâm vào Bạch Ngọc Hàn bụng dưới cùng trong lồng ngực. Máu tươi vẩy ra. Bạch Ngọc Hàn ánh mắt rủ xuống, nhìn chăm chú lên đâm vào đến trong thân thể kiếm. Thần sắc trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình. Thế nhưng là giờ phút này, đâm vào đến trong thân thể kiếm lại là tại vô tình thôn phệ lấy hắn sinh cơ. Một đạo lăng lệ hàn quang càn quét mà ra, chợt lói lên. Bạch Ngọc Hàn đầu rơi xuống trên mặt đất. Kiếm tông đệ tử như vậy tản ra, Bạch Ngọc Hàn thân thể ngã nhào trên đất. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua dần dần rơi xuống trời chiều, nói ra: đi thôi, rời đi nơi này. Sống sót sau tai nạn cảm giác vô cùng kỳ diệu. Đạo Tông, Hoàng Tuyển Môn, Địa Tàng Môn đệ tử lập tức phát ra tiếng hoan hô. Có ít người thì là sấp xỉ tại giống như điên cuồng, không ngừng toát ra. La Sâm chậm rãi đi đến Lý Kỳ Phong trước người. Mặt nạ hoàng kim phía dưới một đôi mắt vô cùng đạm mạc, đối Lý Kỳ Phong xoay người hành lễ, nói ra: đa tạ ăn cứu mạng của ngươi. Lý Kỳ Phong nói ra, ta bất quá là vì hộ đến ta kiếm tông đệ tử Chu Toàn mà thôi. La Sâm trầm giọng nói ra, vô luận như thế nào cũng tốt, ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, nếu là ngươi thật sự có tâm, ngày sau ta kiếm tông cùng đạo tông có xung đột thời điểm, có thể cực lực hóa giải một phen. La Sâm gật gật đầu, nói ra, được. Ngôn ngữ rơi xuống, La Sâm xoay người rời đi, vô cùng quả quyết. Nhìn xem bóng lưng rời đi, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi hiện ra một tia cảm giác khác thường. Nội tâm của hắn bên trong rất là không hiểu, vì sao hắn sẽ nói ra kia một phen. Đi ra vô tận sa mạc. Vô luận là kiếm tông đệ tử vẫn là bồ đề chùa tăng chúng đều là thở dài ra một hơi. Đi ra cái này vô tận sa mạc cũng là đi ra tử vong vực sâu. Trăng sáng treo cao. Thanh Hà trấn phía trên rơi ra tí tách mưa nhỏ, đi tại trên đường phố cảm giác được vô cùng mát mẻ. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi tại mưa nhỏ bên trong. Cảm giác được phá lệ dễ chịu. Cái này một cơn mưa nhỏ tựa hồ có thể tẩy trên người hắn huyết tinh. Đã là có thể lắng lại hắn trong nội tâm giết chóc ý cảnh. Bỗng nhiên trong lúc đó Lý Kỳ Phong đình chỉ bước chân. Ngẩng đầu, Lý Kỳ Phong nhìn xem tựa như là bao phủ tấm màn đen thiên không. Ra đi. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem là hạng người gì tựa như chuột đồng dạng tiềm ẩn. Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 66 chương 1302 tác thủ ha ha. Không hổ là kiếm tông tông chủ. Cho dù là chúng ta ẩn tàng cho dù tốt, cũng là khó thoát pháp nhãn của ngươi. Thật là để cho chúng ta xấu hổ a. Một đạo vang dội thanh âm truyền ra. Một đạo cường tráng cao lớn thân ảnh từ màn mưa bên trong đi ra. Mượn hai bên đường đi phát ra lờ mờ quang mang. Miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn. Lạc má lạc tử. Mắt phượng. Hai mắt theo thói quen nheo lại. Màu da hơi đen nhánh. Một đầu xốc xích tóc dài tùy ý áo choàng. Quanh thân tản mát ra cường hoành kinh khí. Đem bốn phía cuốn tới giọt mưa tách ra. Lý Kỳ Phong không có lên tiếng, thần sắc rất là bình tĩnh, ngẩng đầu, nhìn lên hai bên đường nóc nhà. Hai bên trên nóc nhà, riêng phần mình xuất hiện một người. Một vị là tóc trắng phơ lão già. Quần áo mộc mạc. Trong tay chống một cây trúc đòn gánh. Vác trên lưng lấy một cái rất lớn mũ rộng vành. Yên tĩnh đứng vững. Cũng không để ý tới đầy trời cuốn xuống giọt mưa. Mặc cho lấy toàn thân trên dưới ướt đẫm. Đối diện trên nóc nhà. Cũng là đứng có một thân ảnh đứng. Bộ dáng nhìn rất là tuấn tiếu. Hai tay ôm ngực. Trong thần sắc mang theo một tia ngạo ý. Bên hông treo một thanh trường kiếm. Đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi quay người. Lý Kỳ Phong nhìn về phía sau lưng. Một đạo tóc thưa thớt lão giả xuất hiện ở phía sau hắn. Hai tay gấp lại trước người, thần sắc bình tĩnh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, tứ phía mai phục, cái này muốn làm gì à? Cao lớn nam tử trầm giọng nói ra, ta gọi là Mạc Cương. Ta chính là Hoàng Tuyền Môn hình phạt trưởng lão. Đứng thẳng sau lưng ngươi chính là Hoàng Tuyền Môn thái thượng trưởng lão Trình Hoành. Tả hữu thì là Hoàng Tuyền Môn trưởng lão Phương Thùy cùng Thiết Lưu Phong. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, Hoàng Tuyền Môn người. Không biết các ngươi đến đây đến là vì cái gì mà Cương cười cười. Nói ra. Rất đơn giản. Chúng ta tới là vì một vài thứ. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Mạc Cương. Nói ra. Thứ gì Mạc Cương nói ra. Ta tới lấy về thuộc về ta Hoàng Tuyền Môn đồ vật. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói ra. Rốt cuộc là thứ gì ta muốn biết. Mạc Cương chậm rãi nói ra. Ta Hoàng Tuyền Môn từ Đại Ly cổ quốc bên trong mang ra đồ vật toàn bộ là bị kiếm tông đệ tử cường đi đoạt lấy. Chúng ta tới chính là muốn thu hồi thuộc về chúng ta đồ vật. Lý Kỳ Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn chăm chú lên Mạc Cương. Chậm rãi nói ra. Đến cùng là Hoàng Tuyền Môn lên tham lam chi tâm. Vẫn là ta kiếm tông làm cường đạo hành vi. Mạc Cương trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia cứng ngắc. Nói ra. Chúng ta tới chỉ là vì thu hồi thuộc về chúng ta đồ vật. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Rốt cuộc là thứ gì? Chỉ cần ngươi có thể nói ra. Ta chính là sẽ về trả lại các ngươi. Mạc Cương trầm tư một chút, chậm rãi nói ra, các ngươi vì Hoàng Tuyền Môn tạm thời đảm bảo võ học bí tịch. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, nha. Ta kiếm tông từ Đại Ly cổ quốc di chỉ bên trong đạt được kiếm pháp bí tịch có rất nhiều bản. Ta cũng không biết những cái kia là thuộc về Hoàng Tuyền Môn. Cái này nên làm thế nào cho phải đắc như vậy, kiếm tông cầm đến đi đồ vật toàn bộ giao ra liền tốt. Trình Hoành chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong đưa lưng về phía Trình Hoành. Trong thần sắc ý cười càng đậm. Chậm rãi gật đầu. Giơ lên hai tay. Chuyển động một vòng. Nói ra. Các vị cũng là thấy được. Trên người của ta thế nhưng là không có cái gì võ học bí tịch. Muốn về trả lại cho các ngươi. Còn cần chuyển sang nơi khác. Bỗng nhiên trong lúc đó, dồn dập bước chân vang lên tại thanh thạch trên đường phố, nước mưa nổ tung âm thanh không ngừng truyền ra. Mạc Cương đám người thần sắc không khỏi biến đổi. Thần sắc lộ ra một tia hung lệ. Trầm giọng nói ra. Thật hèn hạ đồ vật. Một phương diện làm bộ kéo dài thời gian. Một phương diện khác vừa tối bên trong thả ra tin tức triệu hoán đồng bọn của ngươi. Các ngươi là ai, một đám không biết sống chết đồ vật. Diệp Hạ cùng Độc Cô Thần gần như đồng thời lên tiếng nói. Mạc Cương thần sắc trở nên âm trầm. Nhìn chăm chú lên Độc Cô Thần bọn người. Nói ra. Chúng ta tới là vì thu hồi thuộc về Hoàng Tuyền Môn đồ vật. Các ngươi nếu là cưỡng ép ngăn cản. Kết quả chỉ có chết. Cái cuối cùng chứ chết ép tới phá lệ chìm. Độc Cô Thần trong thần sắc hiện ra mãnh liệt sát ý. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Ta kiếm tông chưa hề từng thiếu các ngươi Hoàng Tuyền Môn thứ gì. Ngược lại là các ngươi Hoàng Tuyền Môn ngược lại là thiếu chúng ta một phần nhân tình to lớn. Mạc Cương thần sắc âm trầm nói ra, kiếm tông tông chủ đều là thừa nhận, ngươi lại tính là thứ gì đâu nghe vậy. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nhìn xem Mạc Cương. Nói ra. Ta thừa nhận cùng không thừa nhận lại có cái gì khác biệt đâu, ta nếu là không thừa nhận. Chẳng lẽ các ngươi liền sẽ buông tha ta, còn không bằng dứt khoát thoải mái thừa nhận. Cực kỳ tốt. Mạc Cương trong giọng nói tích chứa mãnh liệt sát ý. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Thần bọn người, nói. Ra các ngươi vẫn là trở về đi, thật tốt tu dưỡng thương thế. Độc Cô Thần thần sắc không khỏi biến đổi, nói ra thế nhưng là thương thế của ngươi. Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói ra. Yên tâm. Hoàng Tuyển Môn đến chỉ là vì võ học bí tịch mà thôi. Không phải là vì giết người. Độc Cô Thần chần chờ một chút, vẫn gật đầu, nói ra cẩn thận một chút. Lý Kỳ Phong cười cười. Độc Cô Thần bọn người quay người rời đi. Trong đường phố tràn ngập mãnh liệt sát ý lập tức tiêu tán. Diệp Hạ trong thần sắc đều là vẻ lo lắng. Nói ra. Chúng ta tại sao muốn rời đi? Độc Cô Thần ánh mắt rất là bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên phía trước. Trầm âm thanh nói ra. Nếu là chúng ta ở lại nơi đó. Chỉ làm liên lụy hắn. Chúng ta rời đi nơi thị phi. Cho dù là hắn không có chém giết năng lực. Nhưng nếu là toàn thân trở ra vẫn là có thể. Một mực trầm mặc Kim Xuyên không khỏi phát ra một tiếng phẫn nộ chi ngôn. Nói ra. Thật là bạch nhãn lang. Hoàng Tuyển Môn đệ tử bởi vì tôn chủ ngăn cơn sóng dữ mà sinh tồn. Bọn hắn lại là bị tắn ngược lại một cái. Đối với chúng ta mang ra đổ vật lên tham lam chi tâm. Thật là đáng chết. Độc Cô Thần cười cười. Nói ra. Đây cũng là nhân tính. Tại tuyệt đối dụ hoạt trước đó. Không có mấy người có thể bảo trì định lực. Diệp Hạ gật gật đầu. Nói ra. Biết sớm như vậy. Ta liền nên để Hoàng Tuyển Môn đệ tử không cách nào đi ra vô tận sa mạc. Độc Cô Thần ánh mắt không khỏi phát lạnh. Một đạo đáng sợ suy nghĩ từ nội tâm của hắn bên trong sinh sôi. Đối với những cái kia không biết cảm ơn Hoàng Tuyển Môn đệ tử hắn nhưng là không có chút nào hảo cảm. Một nháy mắt. Độc Cô Thần trên thân bộc phát ra sát khí mãnh liệt. Lắc đầu. Độc Cô Thần đem trong nội tâm sinh ra mãnh liệt sát ý đè xuống. Chậm rãi nói ra. bọn hắn bất quá là tầng dưới chót nhất đệ tử mà thôi. Có thể đem bọn hắn đưa vào đến trong sa mạc chịu chết. Há lại sẽ để ý bọn hắn ý nghĩ. Diệp Hạ trầm tư một chút, nói ra cũng đúng, hy vọng tông chủ thần uy không giảm, để Hoàng Tuyền Môn nhớ lâu. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 66 chương 1303 cường thế độc cô thần trầm tư một chút. Gật gật đầu. Nói ra. Y theo ta đối tông chủ hiểu rõ. Hắn không có niềm tin tuyệt đối. Là không thể nào làm ra đao kiếm khiêu vũ sự tình. Diệp Hạ trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng. Nói ra. Trời không phụ người có lòng. Lần này tiến vào đại ly cổ quốc di chỉ bên trong. Mặc dù là trải qua không ít nguy cơ. Thế nhưng là thu hoạch nhưng cũng là phi thường giàu có. Độc cô thần trong thần sắc cũng là toát ra mỉm cười. Nói ra. Đại ly cổ quốc kiếm pháp. Đủ để cho kiếm tông đệ tử thực lực lại đến một bậc thang. Như thế đến nay. Chúng ta trở về kiếm tông 13 phong thời gian nhưng chính là không xa. Thật sao tông chủ cũng có ý tưởng như vậy trong lúc nhất thời. Triệu Giai. Diệp Hạ bọn người tựa như là nổ tung. Nhao nhao lên tiếng xác nhận nói. Độc cô thần thần sắc trở nên nghiêm túc. Nói ra. Tội ác chi thành cuối cùng không phải kiếm tông kết cục. Những năm gần đây. Kiếm tông đệ tử một mực là tựa như đứa trẻ lang thang. Bốn phía phiêu đãng. Lúc trước từ bị ép rời đi thời điểm. Tông chủ trong nội tâm chính là âm thầm thề. Nhất định trở lại kiếm tông 13 phong. Khôi phục kiếm tông đã từng vinh quang. Ngôn ngữ vừa ra. Triệu Giai. Diệp Hạ. Kim Xuyên chờ một đám kiếm tông đệ tử cũ lập tức liền hô hấp đều tăng thêm mấy phần. Trong lòng trở nên vội vàng. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Trên đường phố tích xúc nước mưa ào ào hướng chảy thoát nước cống ngầm. Hàn ý càn quét hướng đường đi. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững. Đối mặt với mưa to. Quần áo của hắn có vẻ hơi mờ nhạt. Mạc Cương bên người càn quét kinh khí đã là triệt để biến mất. Không còn đi tiêu hao nội lực có thể khu trục nước mưa. Các vị ta đã nói cho các ngươi biết. Ta chỗ này không có cái gì võ học bí tịch. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Mạc Cương trong đôi mắt. Mãnh liệt sát ý đến hiện lên mà ra. Nghiêm nhị nói ra. Ngươi là đang đùa bỡn chúng ta. Lý Kỳ Phong nói ra. Ta không muốn đối địch với các ngươi. Thế nhưng là ta chỗ này thật không có cái gì võ học bí tịch. Mạc Cương gật gật đầu. Nói ra. Ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ kỹ. Ngươi dạng này thế nhưng là sẽ đem toàn bộ kiếm tông đưa vào đến trong hiểm cảnh. Ta nghe nói kiếm tông đệ tử toàn bộ tại Dược Vương miếu bên trong nghỉ ngơi. Cũng đều là bị thương không nhẹ. Mạc trưởng lão. Ngươi làm gì lãng phí nhiều như vậy miệng lưới. Chúng ta liên thủ trước hết giết cái này kiếm tông tông chủ. Sau đó đem kiếm tông đệ tử toàn bộ chém giết. Ta cũng không tin không chiếm được chúng ta chỗ thứ cần thiết. Hai tay ôm ngực Phương Thùy trầm giọng nói. Trong lời nói. Thần sắc của hắn bên trong ngạo mạn chi ý càng sâu ngạo mạn đến từ thực lực cường đại. Phương Thùy rất là tự tin. Đối mặt với Hoàng Tuyền Môn bốn vị đỉnh phong cao thủ vây giết. Thế gian này thật đúng là không có mấy người có thể chiêu dạy ở. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lãnh quang hiện hiện. Ngẩng đầu. Nhìn về phía Phương Thùy. Trầm giọng nói ra. Ngươi có thể thử một lần. Đơn giản trong lời nói ẩm chứa kiên quyết sát ý. Phương Thùy phát ra cười lạnh một tiếng. Bước ra một bước. Quanh thân cường hoành nội lực bộc phát ra. Màn mưa bên trong. Lập tức bộc phát vô số đạo cương mãnh kình khí bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Thử một lần liền thử một lần. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút. Ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Ngôn ngữ phun ra. Phương Thùy từ trên nóc nhà nhảy xuống, cương mãnh một quyền đều đột nhiên ném ra. Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh. Tay phải nhanh như thiểm điện nhô ra. Trực tiếp bắt lấy Phương Thùy thủ đoạn. Tá lực đả lực. Phương Thùy lập tức tựa như là ngược lại cắm xuống chơi diều. Cánh tay phải ngang nhiên phát lực. Phương Thùy thân thể lập tức không bị khống chế rơi xuống hướng mặt đất. Một cước lấy xảo trá góc độ đá ra. Phương Thùy thân thể lập tức hướng về sau lăn lộn mà đi. thật là bá đạo lực đạo. Phương Thủy hoạt động hai tay, trong lòng yên lặng nói. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng tốc độ đầy đủ nhanh, ngăn tại Lý Kỳ Phong một cước, chỉ sợ hắn hiện tại đã là gặp bị thương nặng. Trong đôi mắt hàn quang thoáng hiện, Phương Thủy nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trầm giọng nói ra. Trách không được như thế nói lớn không ngượng, nguyên lai là có mấy phần thực lực. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn xem Phương Thủy, nói ra. Thực lực của ngươi cũng không tệ. Vừa rồi ngươi đánh một quyền, tiếp xuống giờ đến phiên ta. Vừa mới nói xong, Lý Kỳ Phong thân thể nhảy ra tựa như là mãnh hổ hạ sơn. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Phương Thủy bên người. Trên tay phải, tựa như là thực chất đồng dạng thanh phong bộc phát ra. Hàn quang lói lên mà hiện. Phương Thủy thân thể lập tức hướng về sau ngã xuống mà đi. Bộ pháp có chút lảo đảo, hai mắt trừng lớn, trong đôi mắt đều là vẻ khiếp sợ. Ôi ôi ôi! Thô trọng thanh âm không ngừng truyền ra. Phương Thủy thần sắc trở nên vô cùng sợ hãi. Hai tay duỗi ra, che cổ họng của mình. Thế nhưng là ăn máu đỏ tươi lại là không ngừng từ khe hở ở giữa tràn ra. Phương Thủy! Phương trưởng lão! Tại sao có thể như vậy? Lập tức! Mạc Cương bọn người thần sắc đột biến, biến vô cùng khó coi. Vội vàng, cơ hồ là đồng thời cướp giết hướng Lý Kỳ Phong, muốn cứu Phương Thủy. Thế nhưng là hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn lại. Máu tươi không ngừng tràn ra. Phương Thủy hai tay nắm chặt cổ họng, cố gắng muốn ngăn lại máu tươi trôi qua, thế nhưng là đây đều là phí công. Sắc bén kia thanh phong trực tiếp cắt ra cổ họng của hắn. Ta không muốn chết. Phương Thủy nhẹ giọng nói. Đây bất quá là hy vọng xa vời thôi. Đột nhiên quay người, kiếm trong túi 12 kiếm đột nhiên bộc phát ra, kiếm khí càn quét tứ phương, lăng lệ kiếm uy để người sợ hãi. Mạc Cương, Trịnh Hoành, Thiết Lưu Phong ba người lập tức không cách nào hướng về sau thối lui. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra một tia lãnh ý, thân thể lại cử động tựa như là lôi đình nổ vang. 12 thanh kiếm liên tục không ngừng công sát mà ra. Kiếm khí sắc bén vô cùng cường hoành, khiến cho Mạc Cương đám ba người trở nên vô cùng chật vật, mệt mỏi ứng phó. Sau một lát, Lý Kỳ Phong thu tay lại đứng vững. Mạc Cương, Trịnh Hoành, Thiết Lưu Phong ba người trên thân đều là treo không ít vết thương. Trong đó Mạc Cương thương thế nhất là trong mắt, lồng ngực phía trên kia một vết thương nhìn vô cùng hãi nhiên. Máu tươi đắt là triệt để thẩm thấu quần áo của hắn. Kịch liệt đau nhức khiến cho khóe miệng của hắn không ngừng co quắp. Thật nhanh kiếm, thật áp độc chiêu thức. Mạc Cương trầm giọng nói. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong đôi mắt nhiều mấy phần kiêng kỵ chi ý. Ánh mắt có chút di động, rơi vào kia trong mưa to thi thể. Mạc Cương ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, trong lòng sinh ra một tia không rõ cảm giác. Một vị đại tông sư đỉnh phong cấp bậc cao thủ thế mà không cách nào ứng đối Lý Kỳ Phong một chiêu, thoáng qua ở giữa chính là bị mất tính mệnh. Cho dù là ba người bọn họ liên thủ, cũng là không cách nào ứng đối Lý Kỳ Phong cường hoành. Giờ phút này Mạc Cương trong nội tâm đã là triệt để đã mất đi lực lượng, khóe miệng nhấc lên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười, nói ra, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu là phạm ta, gấp bội hoàn lại. Mạc Cương thân thể run lên, trong lòng của hắn bên trong sinh ra một tia mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Sau một khắc, một thanh tản mát ra lăng lệ hàn ý kiếm xuất hiện tại trước người hắn. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 66 chương 1304, lòng tham hàn quang lói lên kinh như tiếng sấm. Mạc Cương thần sắc lập tức biến đổi. Hai mắt con ngươi không khỏi trừng lớn. Kia một đạo hàn quang tại trong đôi mắt vô hạn phóng đại. Mạc Cương cảm giác được thân thể của mình vô cùng cứng ngắc. Lưới hái của tử thần tựa hồ chống đỡ tại cổ họng của hắn phía trên. Chỉ cần có động tác tinh tế, liền sẽ vô tình thu hoạch tính mạng của hắn. Cẩn thận, một đạo gầm thép âm thanh truyền ra. Trình Hoành hai tay nhô ra, một tay đẩy ra Mạc Cương, một tay mang theo bọc lấy Cường Hoành nội lực ném ra một quyền. Mạc Cương thân thể hướng phía một bên tránh đi. Trình Hoành lại là phát ra rên lên một tiếng. Thần sắc trở nên rất là khó coi. Sắc bén mũi kiếm trực tiếp lột hắn hữu quyền phía trên huyết nhục. Lộ ra bạch cốt âm u. Mạc Cương không khỏi âm thầm thở dài ra một hơi. Thân thể liên tục rời khỏi tiến bộ. Thần sắc biến vô cùng ngưng trọng. Giờ phút này Lý Kỳ Phong trong mắt hắn đã không phải cái gì dê đời làm thịt. Mà là tử thần đồng dạng ác ma. Tùy thời có thể lấy thu hoạch tính mạng của hắn. Thiết Lưu Phong thân thể có chút hướng phía trước nghiêng ra. Khe hở ở giữa. Kẹp lấy màu đen ám khí. Phía trên hiện hiện ra màu xanh u quang. Hai mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chỉ cần Lý Kỳ Phong lại có mảy may động tác. Hắn chính là xuất thủ. Mạc Cương nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Khóe miệng co giật một chút. Nhưng vẫn là đè ép trong nội tâm sợ hãi lên tiếng nói. Chẳng lẽ đây chính là kiếm tông phong cách làm việc. Mạnh mẽ bắt lấy ta Hoàng Tuyển môn đồ vật không tính. Còn động thủ đuổi tận giết tuyệt. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Đã ngươi nói ra ta kiếm tông phong cách làm việc. Như vậy ta chính là muốn lần theo kiếm tông phong cách tới làm việc. Mạc Cương thần sắc hơi đổi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười biến mất. Ngữ khí lăng liệt là nói ra đuổi tận giết tuyệt. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Một mực hiện lên ở bên người kiếm đột nhiên mà động. Khí thế như cầu vồng. Hướng Mạc Cương trùng sát mà ra. Thiết Lưu Phong hai tay khẽ động. Trong tay ám khí lập tức bộc phát ra. Mang theo lăng lệ hàn quang bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Mặt không đổi sắc. Lý Kỳ Phong một tay nắm chặt một thanh kiếm quét ngang mà ra. Ám khí toàn bộ ngăn lại. Sau một khắc. Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía trước đi ra kiếm trong tay bộc phát ra lăng lệ uy thế. Một đạo kêu rên âm thanh truyền ra. Thiết Lưu Phong thân thể không khỏi khẽ run lên. Ánh mắt rủ xuống. Nhìn chăm chú lên máu chảy như suối vết thương. Trong thần sắc lập tức trở nên trắng bệch. Hắn ánh mắt dừng lại ở Lý Kỳ Phong trên mặt. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, kiếm trong tay vô cùng trầm ổn. Trong khoảnh khắc, Thiết Lưu Phong ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Ngẫu nhiên ánh mắt của hắn thu hồi. Lý Kỳ Phong bình tĩnh vô cùng đôi mắt tựa như là vực sâu. Cho hắn một loại không có đức hạnh cường đại áp lực. Ánh mắt có thể lùi bước. Thế nhưng là thủ thương thân thể lại là rất khó lại tránh né Lý Kỳ Phong đâm ra kiếm. Lý Kỳ Phong cùng Thiết Lưu Phong gặp thoáng qua. Một đạo hàn quang chợt lói lên. Thiết Lưu Phong thân thể lập tức trở nên cứng ngắc. Nơi cổ họng. Một đạo tựa như dây nhỏ đồng dạng vết thương không ngừng phóng đại. Máu tươi chảy ra mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể xuất hiện tại Mạc Cương trước người. Kiếm trong tay nhanh như thiểm điện. Trong chốc lát, 43 kiếm đâm ra. Mạc Cương lộ ra vô cùng chật vật. Không ngừng lui về. Né tránh. Nhưng mặc dù là như thế. Lồng ngực phía trên. Còn tăng thêm mấy đạo dữ tợn vết thương. Có bản lĩnh ngươi lập tức giết ta. Mạc Cương phát ra phẫn nộ tiếng gầm ông trầm thấp kiếm minh âm thanh nổ bắn ra mà ra. Túng tránh mà qua trực tiếp đem Mạc Cương thân thể một mực đính tại trên vách tường. Mạc Cương thần sắc lập tức trở nên vô cùng điên cuồng. Kịch liệt đau nhức kích thích hắn thần kinh. Khiến cho hắn không nhịn được phát ra giống như dã thú gầm thép âm thanh. Lý Kỳ Phong thu kiếm đứng vững. Trong thần sắc yêu nguyên bình tĩnh vô cùng. Nhìn chăm chú lên Trình Hoành. Chậm rãi nói ra. Hiện tại thế cuộc phát triển chính như ngươi mong đợi đi ngôn ngữ vừa ra. Trình Hoành thần sắc lập tức hơi đổi, nhìn xem Lý Kỳ Phong trầm giọng nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói ra. Ngươi một mực tại ẩn giấu đi thực lực chân thật của mình. Mỗi một lần xuất thủ nhìn như là miễn cưỡng có thể tự vệ. Kỳ thực lại là tại có thể giấu rốt. Vì cái gì liền để cho cái khác ba người chịu chết. Trình Hoành thần sắc trở nên vô cùng khó coi chậm rãi nói ra, ta không có lý do làm như vậy. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ngươi tham lam chi tâm để ngươi làm như vậy. trai có tranh chấp ngư ông đắc lợi. Ngươi muốn dựa vào ba người này đến tiêu hao thực lực của ta. Dạng này ngươi liền sẽ ở phía sau. Bạch Bạch nhặt một món hời lớn. Trịnh Hoành thần sắc âm trầm nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Một hơi về sau, Trịnh Hoành trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, không sai. Ta đích xác là nghĩ đến muốn nhờ ba người bọn họ đến tiêu hao thực lực của ngươi. Thật tình không biết. Bọn hắn như vậy suy nhược không chịu nổi. Bất quá cũng là không sao, không cần bọn hắn, ta có thể giết ngươi như thường. Mạc Cương thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nhìn chăm chú lên Trịnh Hoành. Lên tiếng hỏi. Thái thượng trưởng lão. Ngươi vì sao muốn làm như thế? Trịnh Hoành cười cười. Nói ra. Trên đời này. Rất nhiều chuyện là không cần lý do. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Ta kiếm tông chưa từng mạnh mẽ bắt lấy hoàng tuyển môn bất kỳ vật gì. Các ngươi bất quá là con cờ của hắn mà thôi. Hắn đang lợi dụng các ngươi để đạt tới hắn tràn ngập tham lam ý nghĩ. Trịnh Hoành gật gật đầu trầm âm thanh nói ra, không sai, đáng tiếc. Các ngươi đều là một chút không còn dùng được phế vật mà thôi. Mạc Cương thần sắc lập tức biến vô cùng dữ tợn. Phát ra một tiếng gầm thét. Đem đinh nhập thân thể mình bên trong kiếm chậm rãi rút ra. Đột nhiên xông về phía Trịnh Hoành. Trịnh Hoành sắc mặt phát lạnh. Nhìn xem xông về phía mình Mạc Cương, tay phải bỗng nhiên khẽ động, nhanh như thiểm điện, một thanh liễu diệp kiếm đâm ra. Sau một khắc, sắc bén liễu diệp kiếm trực tiếp xuyên qua Mạc Cương cổ họng. Sau đó kiếm khí bén nhọn bộc phát ra. Trực tiếp đem đầu của hắn tính cả cây cổ tại bên trong toàn bộ rào sát thành bùn máu. Thu kiếm đứng vững. Trịnh Hoành khí định thần nhàn nhìn xem Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi vào Trịnh Hoành liễu diệp kiếm phía trên. Rất dài. Cực kỳ hẹp. Cũng là vô cùng mềm mại. Phía trên có một viên huyết châu ngay tại chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Trịnh Hoành nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong trầm âm thanh nói ra. Ta muốn ngươi kiếm, ngươi tất cả kiếm. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, muốn ta kiếm, ngươi cũng phải có lấy kia mấy phần bản sự. Trịnh Hoành nghiêm nghị nói ra, nếu là ngươi giao ra ngươi kiếm, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không ta kiếm sẽ vô tình đâm xuyên cổ họng của ngươi. Kiếm khí sắc bén sẽ vô tình đem thi thể của ngươi rào sát vỡ nát, để ngươi chết không toàn thây. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra thật độc ác tâm a. Trịnh Hoành nghiêm nghị nói ra, giao ra ngươi kiếm, ngươi còn có thể sống sót. Hai mắt có chút nheo lại. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Trịnh Hoành. Nheo lại hai con ngươi mở ra, hàn quang hiện hiện. Đã ngươi muốn, đưa ngươi chính là. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói. Ngôn ngữ rơi. Tâm ý động. 12 thanh kiếm tựa như là một tuyến triều bộc phát ra. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em